quản nhị bá muốn đầu gỗ, phải dùng đầu gỗ tảng làm một tầng cùng ba tầng bánh sinh nhật mô hình. Chính là chúng ta ngày thường mua bánh sinh nhật, không phải một cái viên sao, nàng đến trước có một cái hình tròn đồ vật. Kỳ thật, mô hình bình thường hẳn là dùng hộp giấy, đến lúc đó nàng lại phương tiện vận chuyển đi ra ngoài, không chầm, càng phương tiện nàng làm bánh kem mô hình, hướng hộp giấy thượng dính giả hoa cũng hảo dính không phải. Nhưng hơi chút ngạnh hộp giấy, nàng lại nói đi hỏi qua, hôm qua ở đồng giao trấn mua giấy dầu cũng cho nàng mua giấy màu khi, hỏi thăm vài ra, không có bán. Đêm qua nàng cha cũng nói, nơi này tuy rằng có hộp giấy, nhưng là dân chúng trên cơ bản tiếp xúc không đến. Bởi vì cái loại này giống chúng ta dày hộp dường như giấy cứng hộp, là triều đại làm quan mũ dùng, khả năng còn có một ít mặt khác sử dụng, phổ cập không quảng, có chút cửa hàng căn bản liền sẽ không nhập hàng. Cho nên, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Mặc dù nhà nàng trong không gian có, dày hộp có rất nhiều, giấy cứng hộp có rất nhiều, cũng không dám lấy ra tới dùng. Rốt cuộc thời gian dài bãi ở tiểu lầu linh tinh, vạn nhất có người đối mô hình tò mò, nhân ra lại cầm lấy tới nghiên cứu, cho nàng hủy đi vừa thấy là hộp giấy làm, mấu chốt mặt trên còn mang theo logo gì đó càng không được. Dùng trong không gian bất cứ thứ gì, Tống Phục Linh đều lo liệu cẩn thận một chút ý tưởng. Làm đồng hồ cát, đó là thật sự không có biện pháp dùng trong suốt đồ vật thay thế được, nếu là mua trong suốt pha lên nơi này đến bán lao quý, mấu chốt còn không thế nào trong suốt, thật là không có biện pháp mới dùng bình nước khoáng. Lại một cái dù sao cũng là liền bọn họ này bang nhân hiểu được cũng không thế nào đương hồi sự, chạy nạn trên đường liền gặp qua, thấy nhiều không trách, lại còn có chỉ là làm bánh kem mấy người kia đóng cửa lại dùng. Nói một ngàn nói một vạn, chính là chỉ có thể dùng cồng kềnh đầu gỗ thay thế được. Nàng liên câu tới rồi nhị bá trên đầu. Tống Phúc Hỉ hỏi, muốn gì dạng? Trước làm kích cỡ như vậy cao, lớn nhỏ lớn như vậy Tống Phục Linh khoa tay múa chân nói, sau đó hình dạng là viên, giống chúng ta sắt rau cái loại này viên thất tử, nhị bá, ta phải làm vài cái đâu, lớn nhỏ cũng đều không giống nhau, ngươi đến bao lâu có thể làm tốt. Tống Phúc Hỉ nhìn tiểu chất nữ, cắn răng một cái, trong chốc lát ta liền cho ngươi làm hảo. Ngươi đem muốn kích cỡ lại nói tỉ mỉ một lần, xong rồi liền vào nhà chờ xem, bên ngoài lãnh. Làm tốt nhị bá liền đưa nhà ngươi đi. Tống Phục Linh vui vẻ, cảm ơn nhị bá. Tống Phục Linh về phòng trước, thuận tiện cấp này đó bọn nhỏ kêu lên tới. Ban nha tỉ tỉ, còn không có làm xong máy sấy tóc nột. Không có làm xong liền không có làm xong đi, hôm nay quá lạnh, đừng cho các ngươi đông lạnh, đuổi mình lại tiếp theo làm, không được làm các gia trước đừng dùng, ta cấp mượn tới. Đi, tỉ tỉ mang các ngươi điệp giấy đi. Có mấy cái tiểu hoa nhi dịu dít hỏi, vậy ngươi không làm bánh kem lạc, còn rất nhọc lòng. Tống Phục Linh nghĩ thầm, chính là như vậy nghiêu, ta có tồn nồi, ta mệt chết mệt sống tồn những cái đó nồi, vừa lúc có thể đối phó đến hai ngày sau bánh kem tân sư phó nhóm lên sân khấu. Phòng trưng tay cầm tay giáo mấy người kia một buổi sáng, các nàng liền tính tốc độ lại chậm cũng có thể làm. Hơn nữa những người đó đều sốt ruột kiếm tiền, chỉ định sẽ liều mạng làm. Nàng còn làm cái gì thời xưa à? Đuổi minh liền không ai kêu mệt mỏi, nàng tiếp đơn cũng tiếp đại sống. Đại tỷ tỷ mang theo một đám tiểu hoa nhi, lại ở Tống Phúc sinh ra trên giường đất vô cùng náo nhiệt đi lên. Tống Phục Linh cũng mặc kệ tân không ra tới bánh kem phòng, nơi đó mặt sưởi ấm lò sưởi trong tường cùng củi lửa linh tinh, không nhọc lòng, nàng cha liền đều có thể cho nàng thu xếp. Hãy chờ xem, nghỉ trưa chỉ định liền cho nàng đáp hảo dọn dẹp nhanh nhẹn. Tới, xem tỷ tỷ tay, như vậy chiết khấu. Lại chiết khấu Tống Phục Linh giáo tiểu hòa tử nhóm điệp giấy. Cổ đại giấy màu mật độ không được, mềm thả tháo, nhưng là này đối với làm bánh kem giả hoa tới giảng là có chỗ lợi, có thể một tầng tầng dính hảo sau, có vẻ cánh hoa nhiều. Tới, các ngươi mấy cái đâu, liền giúp tỉ tỉ xoa này đó đông. Xem ta tay, túng một chút đông, sau đó xoa một ít nho nhỏ miếng đông, lại xoa một ít tiểu miên điều, ai đúng rồi, dùng tay xoa, giỏi quá. Giáo hào hoa tử nhóm sau, Tống Phục Linh liền hạ giường đất, làm các bạn nhỏ làm việc, nàng đi đánh mặt tương tử. Một loại có thể thay thế keo nước đồ vật. Trong nồi thêm thủy, đem bạch diện đặt ở trong nước quấy nấu, nấu không sai biệt lắm muốn cho dính tính đại chút, hướng bên trong thêm điểm đường, múc ra tới phóng một bên, làm lạnh sau chính là keo. Vừa vặn, Tống Phúc Hỉ đem cái thứ nhất làm ra 10 tấc viên một đồn, trên dưới độ dày đều là dựa theo bánh kem kích cỡ, cấp ôm tới. Tống Phục Linh lại ở một đống tiểu hoa tử hiếm lạ hạ, dùng đại bạch giấy dính mặt tương tử, đem cái này viên mục đôn cấp bao đi lên, bao bạch bạch. Nàng đang muốn dùng màu trắng bông điều, cấp xoa thành bánh quai trèo kiểu dáng muốn hướng lên trên dính đâu, này liền tương đương với là màu trắng bánh kem mặt trên bốn phía màu trắng bánh kem hoa, liền phát hiện mẹ thỏ đem tay nhỏ chỉ lén lút nhét vào tương tử, dính một chút mặt tương liền bỏ vào trong miệng. Mẹ thỏ, ngươi đang làm gì đâu? Hi hi, tỉ tỉ, nó là ngọn. Còn quái ăn ngon. Chương 254 kim bài đẩy mạnh tiêu thụ viên, canh 1. Mễ Thọ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, cười đến cùng Phật Di Lặc dường như, vui dạo dược một câu ngọn, chọc đến giây tiếp theo, mười mấy chỉ tay nhỏ đồng thời vói vào hồ nhau đảo, đào xong liền hướng trong miệng tác. Thường ngăn lại đều không kịp. Bắt lấy cái này, ấn không được cái kia, một đám hồ đầy miệng là mặt, chén sứ thiếu chút nữa đánh nghiêng. Nha nha ôm tiểu nắm tay, xách ngón tay thượng dính ngọt hồ rán, xách tắp tạp vang lên. Tống Phục Linh, a, ta không nghĩ xem hài tử lạp. Nhưng nàng không mặt mũi, thích chứ cùng tiểu hài tử ở bên nhau, còn ái sai xử lao động trẻ em. Một canh giờ sau, Tống Phúc Sinh trong nhà, liền truyền ra bàn nha tỷ tỷ tân giáo tiếng ca. 17 cái tiểu hoa tử cùng kêu lên sướng nói. Tiểu nha sao tiểu nhị lang, con kia cặp sách đi học đường, không sợ thái dương phơi. Cũng không sợ kia mưa gió cuồng, chỉ sợ tiên sinh mắng ta lười, không có học vấn không mặt mũi nhìn cha mẹ. Ở cái thứ nhất bánh kem mô hình cộng đồng làm tốt, tiểu hoa tử nhóm mừng rỡ khanh khách vỗ tay khi, nói bàn nha tỷ tỷ thật xinh đẹp nha, bàn nha tỷ tỷ xinh đẹp, giả bánh kem cũng thật xinh đẹp, bàn nha tỷ tỷ lại muốn dạy bọn họ niệm thơ. Niệm thơ trước, lặp lại ngày hôm qua, cái này kêu ôn cũ biết mới. Tiểu tiên sinh Tống Phục Linh, một bên nghe các bạn nhỏ niệm, một bên lợi dụng thời gian rảnh cấp đổ nước. Này đó hài tử không có một người một quả táo, bác sĩ rời xa ta điều kiện, không có gì trái cây càng không có mới mẻ lá xanh đồ ăn ăn, kia chúng ta liền uống nhiều thủy. Nghiệm xong sau, phát hiện các bạn nhỏ đồng đồng đác, không có gấu mù bẻ bắp ngủ một đêm liền quên, Tống Phục Linh lúc này mới nghiêng đầu cười một câu lại giáo nói. Thảo trường ngoanh phi hai tháng thiên, phất đê dương liếu say xuân yên. Nhi đồng tán học trở về sớm, vội sấn đông phong phóng con diều. Nàng có cái tiểu mục tiêu, đó chính là ở sai sử lao động trẻ em đồng thời, ở không nhập học cái này vào đông, bồi dưỡng bọn họ động thủ năng lực, cũng bồi dưỡng bọn họ không kháng cự bối thơ biết chữ thói quen. Chờ đầu xuân, nàng còn muốn kiến nghị lao ba, làm tứ trắng A, hoặc là dượng điển hỉ phát dạy bọn họ bán tên, giáo này đó tiểu hóa tử, cũng giáo nàng. Đến lúc đó bọn họ những người này, không chỉ có muốn bán tên, dậy sớm chạy bộ, trói bao cắt chạy bộ, treo đèo lội suối các là tay thiện nghệ. Tương lai, có điều kiện, bọn họ từ lao đến thiếu, còn phải có cưỡi ngựa khóa. Ách, mà nếu là ngắn hạn nội hoàn thành không được, bạc chống đỡ không được, nhiều mua mấy lao đầu hoàng như cải ruộng, kỹ như cũng đúng à. Cùng lúc đó, đồng giao chấn nơi đó. Vương bà tử đỉnh đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt, đứng ở đại tiểu lâu trước, thổn thức mà chụp đùi, nàng là lần đầu tới đồng giao chấn. Không chính mắt thấy không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Mã tỷ tỷ mua bán làm là thật đại nha, thế nhưng cùng như vậy xa hoa tiểu lầu hợp tác, ba tầng lâu đâu. Đều sống lưng thẳng thắn lưu, đừng xúc cổ, tinh thần. Mã lao thái chỉ huy. Phấn đầu khăn lộ ra tới, chú ý tinh khí thần. Nhân gia vừa thấy ta, không nói hướng ta cười đi, cũng không thể vừa thấy ta này mấy trương mặt già liền nhíu mày đi. Ta sau này vô luận đi đến nào, nhớ kỹ lâu. Ta lão bọn tỷ muội đều đắc dụng tinh khí thần nói cho bọn họ, chúng ta không lão, đối, bảo trì như vậy, đi. Năm cái lao thái thái, ngẩng đầu đỡ ngực, phùng lông hấp, trước sau chạm thành túng liệt đi vào tiểu lầu. Trường quầy, hôm nay sinh ý thịnh vượng A. Mã lao thái ôm lồng hấp mỉm cười nói. Trường quầy một hớp nước trà lập tức phun tới, sắc hắn không ngừng ho khan còn muốn cười. Quét rác tiểu nhị là trực tiếp cười lên tiếng. Ngày thường. Tới một cái hai cái mang phấn đầu khăn còn chưa tính, đây là cái gì tạo hình, từ nào lại thấu mấy cái lao thái thái, lớn lên còn quái liền tương, thêm cùng nhau vài trăm tuổi đi. Cứ theo lẽ thưởng tính tiền thu bạc, trưởng quầy hôm nay mặc danh có chút khẩn trương, bởi vì lao thái thái nhóm vừa thấy đến tiền bạc liền rất là chuyên chú, đều có thể đã quên tự mình đang ở phương nào, đôi mắt toàn nhìn chằm chằm hắn tay. Mã lao thái lại cùng trưởng quầy nói, thừa dịp tiểu lầu còn không có thượng khách đâu chạy nhanh nói. Nói chuyện, ngươi có thể tiếp đơn. Úc! Mã Lao Thái nhìn mấy cái lao tỉ muội liếc mắt một cái, cố ý ngó kia mấy người mang khăn trùm đầu, sau đó hướng trưởng quay cười, nghĩ thầm, ngươi không cần úc, không cần hoài nghi, ai còn có thể làm tiền bay đi là sao, bọn em, mở rộng kinh doanh. Này đôi mắt nhỏ, trưởng quay cũng xem đã hiểu. Nhị nói, an nị không có, có hay không khách hàng phản hồi như thế nào luôn là mân mê bánh kem. Trưởng quay nghĩ thầm, thật đúng là không có nói như thế nào liền một loại điểm tâm, hiện tại là có rất nhiều người đều đương mới mẹ vật ăn, có uống xong rượu sau đóng gói mấy khối ra đi đưa cho hài tử, nhưng thật ra điểm tâm cửa hàng trưởng quay nhờ người hướng hắn hỏi thăm. Bất quá, hắn không có khả năng hướng Mã Lao Thái nói thật, hắn hỏi chính là, lại có tân đa dạng. Mã Lao Thái liền nói có cuốn trứng bánh kem. Nói ngươi hết thể khai mới xinh đẹp đâu, cắt thành từng mảnh, ngươi bãi bản đều hăng hái. Tay nghề thượng, bọn em nghiên cứu làm ra rất là khó được không dễ, chỉ trứng gà liền thai họa thật nhiều. Ngài nghe một chút, cuốn trứng bánh kem, đối không, kia nhưng không phải đến phí trứng gà. Cho nên, ngài cứ yên tâm, cuốn trứng bánh kem lại khó làm, bọn em mặc dù tăng giá, cũng tuyệt đối không phải cấp khó làm tay nghề càng thêm giới. Mỗi nồi có thể cuốn ra một đại bầu dục lan điều, tăng giá là toàn thêm ở tài liệu thượng, trời đất trứng giám, nhà im đó là có nhân, phí trứng gà. Đây đều là Mã Lao Thái nói bừa, Tống Phục Linh không phải như vậy nói cho nàng. Lớn nhỏ vẫn là như vậy. Đúng vậy, vẫn là lớn như vậy, chỉ là giúp ngươi cuốn lên tới, ngươi lúc này mới có thể hết thể liền ra hoa nha. Mỗi nồi, thêm nhiều ít văn. Một nồi liền đối chiếu mân mê thêm 20 văn tiền. Ngươi nhìn xem ta lợi ích thực tế không, ngươi nghe một chút này tiền số, liền biết thiêm không thiếu lao lực, lại không tránh tiền bạc đi. Ta này thật đúng là thuần vì ta tiểu lầu suy nghĩ, nhiều thay đổi đa dạng cũng có thể lưu lại khách không phải. Trường quay nói, như ngươi nói vậy thức, còn không phải là đậu cuốn dạng sao, ngươi nhưng đừng lừa dối ta. Thực sự có ý tứ, lừa dối ngươi làm ha a, bên trong có bơ. Nhà ngươi khác là đậu cuốn, cuốn chính là phá cây đậu. Hồ chín đậu đỏ từ đậu xanh tử, cây đậu có thể giá trị mấy cái tiền, giải đại địa một phen, thượng thu có thể thu hồi một đống. Nhà nàng có nhân kẹp chính là bơ, nghe một chút, có nãi, còn có du. Du, không quan tâm là dầu mẹ dầu nành vẫn là bắp du, liền cho dù là dầu hạt cải, trưởng quay, ngươi mở tử lầu, ngươi có thể không hiểu được một cân du bán nhiều ít văn tiền. Bọn em mua nhưng đều là hảo du. Mà ngươi hiểu được bọn em làm một nồi bánh kem, muốn đảo đi vào nhiều ít du không? Ư ngực một đảo chính là nửa ung, đại ung á là đại ung. Cấp trưởng quầy đều nghe ngốc. Hợp lại, các ngươi bánh kem tay nghề là tạc. Không thể a, thoạt nhìn không giống a. Đừng nói trưởng quầy, chính là mấy cái cùng đi lao thái thái, cũng trên mặt lộ ra. Ai u, tiêm thiên, khó trách lao tỉ tỉ, lão muội muội bán như vậy quý, như vậy phí du a. Kia xác thật đến bán quý chút, xóa cấp làm bánh kem tiền công, tương lai còn phải cho các nàng ra bên ngoài bán tiền công, hơn nữa mua gạch mua mặt mua trứng gà mua bò sữa mua đường, đặt mua bọn người kia cái còn phải mua như vậy nhiều du, thật đến bán quý chút, bằng không nào có lợi nhuận. Nơi này chỉ có Tống Ngân Phượng trong lòng là hiểu rõ, nghĩ thầm, cũng không như thế nào mua du à, đại nương thím các nàng làm cơm tập thể không hiểu được, nàng là hiểu được. Nàng cũng không cùng lão nương hướng ra như thế nào đẩy du a. Nhưng là nàng không hỏi. Tống Ngân Phượng đã thói quen, lão nương hiện tại chỉ cần vào thành, liền không một câu lời nói thật. Mã Lao Thái, hừ, cho các ngươi đều nói ngốc đi, nói ngốc là được rồi. Tiểu cháu gái nói qua, chờ tương lai, bánh kem mở rộng địa phương càng nhiều, liền càng dễ dàng đi vào những cái đó điểm tâm cửa hàng chờ đối thủ cạnh tranh tầm mắt. Đến lúc đó nhân gia chỉ định đến cân nhắc các nàng tay nghề. Nàng không cần bọn họ phân tích tay nghề, nàng muốn làm bộ tự phơi tin tức, đông một câu tây một câu, các ngươi dùng dầu chiên đi thôi. Trường quay nói, hảo đi, chúng ta nói như vậy, như thế nào giảng cũng nói không rõ, không ngại ngươi làm tốt sau, trước lấy tới một nồi, làm ta trước nhìn nhìn. Được rồi, kia ta liền nói tiếp theo đề tài. Còn có tiếp theo đề tài nào, gì a? Bọn em có thể làm sinh nhật bánh kem, chỉ cần tiền đúng chỗ, mấy tầng đều có A. Gì là sinh nhật bánh kem? Mã Lao Thái một phách bàn tay, tự đáy lòng mà nói, kia mới xinh đẹp đâu, ta nói cho ngươi, đều có thể gác bánh kem thượng viết chữ, ngươi đem tự ăn trong bụng. Trưởng quầy vừa nghe, cực kỳ mà cảm thấy hứng thú. Này đối với có chút khách nhân tới giảng, đặc biệt là những cái đó khát vọng có văn hóa, rất là học đòi văn vẻ, có thể viết cái gì tự. Vĩ Phương, trưởng quầy, ngươi mua một cái, ta cho ngươi ở bánh kem thượng viết Hồng Phúc Tề Thiên. Ai ô ô, nhưng đến không được, ta nhưng không xứng dùng cái này tự. Cho ngươi viết, thê thiếp thành đàn. Chương 255 xem ta bóng dáng đều đang cười, canh 2. Điếm tiểu nhị ở cửa quét tuyết, thấy mã lao thái các nàng ra tới, ngừng tay chung cái chổi, lao thái thái đi thong thả. Ai, hẹn gặp lại hẹn gặp lại. Thẳng chờ đến mã lao thái xe đẩy đi xa, điếm tiểu nhị mới phốc một chút cười ra tiếng. Này lao thái thái mới thần lẩm bẩm đâu, hồi hồi tới đều có thể cấp trưởng quay đầu cười, này cũng thật là một loại bản lĩnh, sinh ý có được hay không khác nói. Sáng sớm liền tâm tình hảo không phải. Đặc biệt là hôm nay, trưởng quầy đều không ngừng là ngày thường buồn đầu cười, mà là mặt mày hớn hở, phá lệ thoải mái. Lao thái thái lại tới đưa bánh kem. Thanh lâu tiểu đình tử, Liễu Diệp cô nương bên người tiểu nha hoàn chào hỏi nói. U, Liễu Diệp cô nương sao lại khởi sớm như vậy? Mã Lao thái hiểu được, kia tiểu nha hoàn chào hỏi, trên thực tế chính là Liễu Diệp cô nương tưởng kêu nàng qua đi. Nhân gia không nói là này trong lâu đầu bảng đi, nhưng là cũng tuyệt đối có thể bài thượng tiền tam. Nhân gia đều như vậy thân phận, sao có thể sẽ xả giọng kêu nàng đâu, kia nhiều thất thố, tự nhiên liền tiểu nha hoàn đại lao. Mã Lao Thái dẫn dắt tỉ tỉ muội muội chạy nhanh lao tới tiểu đình tử, Liễu Diệp cô nương, ta mang này mấy người cho ngươi vân an, ngày khác, Lao Thái thái ta khả năng liền tới không được lạp. Ngay nhìn, liền cái kia, ta láo tỉ tỉ, nàng tới đưa. Vì cái gì nha? Mã Lao Thái không tiêu ngạo mà nói, Phụng Thiên Thành có lớn hơn nữa thị trường đang chờ nàng, nơi đó có bó lớn cô nương cùng tiểu thư đang chờ nàng đưa bánh kem đâu. Lão đại thị trường ở rộng mở ôm ấp chờ nàng tiến vào. Nàng nói chính là, hải, đây đều là thật sự thân thuộc, mang một chút, chúng ta nơi này nhận tâm hảo, sẽ không xuất hiện làm khó các nàng sự, các nàng không kinh nghiệm, khiến cho các nàng tới, ta lại đi tân địa phương. Cô nương! Nếu là các nàng sau này có chỗ nào nhiễu ngài, hoặc là nhiễu vị nào cô nương, vạn mong các cô nương đều nhiều đảm đương. Lão thái thái nói xong, ý bảo mấy cái mang hoa khăn bọn tỉ muội nhường cho Vân An. Mấy cái lão thái thái từ tiến vào nơi này liền có chút ngốc đăng. Chưa thấy qua như vậy phòng ở, không đi qua như vậy đình viện, chưa thấy được sáng tinh mơ không ngủ được, như vậy trời lạnh còn dùng cây quạt quạt gió xinh đẹp cô nương. Các nàng liền câu thúc. Có vẻ hơi chút có chút trì độn. Mã Lao Thái cười, hòa giải, ngươi nhìn nhìn ngươi nhìn nhìn, Liễu Diệp cô nương, Liễu Diệp cong mi anh đào khẩu, ai thấy đều vui nhìn, ta này đó lao tỉ tỉ muội muội a, đây là nhìn Liễu Diệp cô nương nhìn trợn tròn mắt đều. Bên cạnh tiểu nha hoàn phụt một chút liền cười lên tiếng, cười xong vội vàng xem cô nương sắc mặt. Liễu Diệp cô nương cũng dùng cây quạt che đậy mặt lộ cười, còn ý bảo Mã Lao Thái, ngồi. Lại làm tiểu nha hoàn đi kêu mụ mụ. Nói mụ mụ canh giờ này hẳn là ở đối chứng đi, ý bảo Mã Lao Thái, ngươi trước cùng ta trò chuyện. Chờ lát nữa là mụ mụ đến nơi đây cho ngươi kết tiền. Mã Lao Thái trong lòng biết rõ ràng, cô nương là muốn nghe hôm qua cái kia chuyện xưa, nàng lúc ấy chỉ nói một nửa, kia tú bà tử liền vội vàng tới, hướng cô nương thì thầm, phỏng chừng không chừng là cái nào nam tới, muốn gặp Liễu Diệp, cho nên liền không nói xong. Mã Lao Thái cũng an bài một chút, làm Tống Ngân Phượng mang theo tỉ tỉ muội muội trước đem Mân Mê đưa đến thường đưa địa phương, tiêu tương lai sẽ phụ trách đồng giao chấn đưa hóa quách bà tử cẩn thận nhận nói. Sau đó nàng liền ở trong đình, cùng Liễu Diệp cô nương bắt đầu giảng hôm qua không nói xong chuyện xưa, nghe Liễu Diệp khi thì nhíu mày, khi thì cảm thán, khi thì cảm thấy nhân sinh vội vàng vài thập niên, bất quá như vậy. Hơn nữa Mã Lao Thái kể chuyện xưa còn không quên chính sự, cắm ba câu. Cô nương ngươi sinh nhật. Bởi vì giảng đến nữ nhân vật chính khi chết tuổi tác, thuận miệng liền hỏi ra tới, Liễu Diệp tự nhiên cũng liền thuận miệng nói. Cho nên đương tú bà tử tới kết tiền thời điểm, Mã Lao Thái nói, ta Liễu Diệp cô nương muốn quá sinh nhật, không lộng cái sinh nhật bánh kem chúc mừng chúc mừng. Hiểu được vì sao nhà ta điểm tâm kêu bánh kem không? Vô cùng cao hứng ý tứ. Sinh nhật có phải hay không đến vô cùng cao hứng? Tú bà tử đi, rất là keo kiệt. Đối Mã Lao Thái lời này lúc đầu còn rất không vừa lòng đâu, nhưng là đương Liễu Diệp mang theo nha hoàn, một bên đắm chìm ở chuyện xưa cảm khái nhân sinh vô thường, một bên rời đi khi, nói chuyện phương tiện, Mã Lao Thái để sát vào nàng nói, Liễu Diệp cô nương quá sinh nhật, những người đó không được tỏ vẻ tỏ vẻ. Đừng quang miệng hảo, không được hoa chút giá cao tiền mua bánh kem, đưa cùng cô nương. Tú bà tử ánh mắt sáng lên. Mã Lao Thái nói, còn có chúng ta bảo hoa cô nương, chúng ta vân cô nương. Tú bà tử nói, chính là kia hai một cái tháng tư, một cái cũng mới quá xong sinh nhật nha, như thế nào mua bánh kem. Mã Lao Thái, bánh kem, vô cùng cao hứng làm chủ yếu, nhưng không chỉ là dùng làm sinh nhật ra ta này bánh kem mặt trên chất đầy hoa, có hoa lại có thể ăn, bánh kem thượng còn có thể viết thượng cô nương tên. Đến lúc đó, ai ngờ thấy cái nào cô nương, nếu là vài người tranh nhau muốn gặp, cô nương liền một người, ngươi đẩy cái này đắc tội cái kia, còn phải cười theo. Dứt khoát, công bằng khởi kiến, bạc nói chuyện, ai mua mang cô nương tên bánh kem, ai liền. Ngươi không cần phải nói, tú bà tử cười, nàng minh bạch. Vậy trước nhìn xem Liễu Diệp sinh nhật ngày ấy như thế nào đi, nàng sinh nhật ngày ấy, ngày sau, ngươi cấp đưa một cái, đừng viết tên, ngươi đến khen. Minh bạch, nhà ta có người đọc sách, khen thơ á câu á có phải hay không? Ngươi yên tâm. Bất quá kích cỡ ngươi đến định đại chút ta, bằng không những cái đó tự viết không dưới. Mới vừa ngươi hòa giải mân mê một bên đại, là nhiều ít tiền bạc tới. Một tầng, 699 văn tiền. Tú bà tử tính nhẩm, kia Liễu Diệp sinh nhật ngày ấy, nàng liền từ 1999 văn tiền bắt đầu kêu giới. Mới vừa ngươi còn nói, sau này không tới. Nhìn thấy không, liền tú bà tử đều luyến tiếc Mã Lao Thái. Mã Lao Thái ra thanh lâu, vương bà tử các nàng hảo một đốn thổn thức, nói tỉ tỉ, ngươi quá lợi hại. Thống phúc sinh đại bá nương cắt nhị nữ hỏi, đệ muội, ngươi cấp kia tiểu thư giảng sao chuyện xưa. Mã Lao Thái truyền thụ kinh nghiệm, nàng nói chúng ta không thể ngốc bán hóa, ngươi gặp người nào ngươi đến nói cái gì lời nói. Các nhị nữ vội vàng thỉnh giáo, Vĩ Phương đâu? Vĩ Phương, chúng ta nghèo khổ người, liền vui nghe trong thành A gia đình giàu có đều ăn cái gì uống cái gì, không quan tâm thật giả, cũng tò mò nhân gia tưởng cao trong đại viện nhật tử. Mà người giàu có đi, ta đoán khả năng hỉ nghe làm các nàng cao cao tại thượng chuyện xưa, đây là ta đoán ha, cái này nhưng không lo chuẩn, ta cũng không tiếp xúc quá cái gì người giàu có. Yêm kia thông ra, năm đó cũng không phải người như vậy. Ta liền suy nghĩ, yêm về sau phú, yêm vui nghe gì. Vương bà tử hận không thể lấy tiểu sách vở nhớ, chính là sẽ không viết chữ. Nàng cảm thấy Mã Lao Thái khiêm tốn, Mã Lao Thái đoán người giàu có tâm lý cũng rất là đối. Mã tỷ tỷ liền không có không đúng. Tiếp theo nói. Mã Lao Thái híp mắt tiếp tục nói. Đừng nhìn ta đoan khác hàng hồ, nhưng là liền này thanh lâu cô nương, các ngươi liền nhớ kỹ, vạn nhất nào ngày các nàng tới hứng thú cũng kêu các ngươi qua đi, cho các ngươi tâm sự bên ngoài nhật tử, các nàng ra không được à, các ngươi nhưng trăm triệu đừng nói chúng ta quá có bao nhiêu hảo. Các nàng liền thích nghe, chúng ta này đó thanh thanh bạch bạch cô nương gả cho người. Chúng ta này đó chỉ thủ một cái đàn ông nông gia phụ, quá rất là tao, càng sốt ruột càng tốt. Kia các nàng nghe không khó chịu sao? Vì sao? Mã Lao Thái ngừng tay xe đẩy, biểu tình cực kỳ sinh động nói, ai hư huy, đừng nhìn yêm lưu lạc phong trần, có thể so những cái đó đứng đắn sinh hoạt nông phụ cường, nhìn một cái các nàng thật thảm a, các nàng nghe sảng bái. Ha ha ha ha ha. Mấy cái bà tử cười đến ngửa tới ngửa lui. Các nhị nữ cười đến còn chụp xuống ngựa Lao Thái hậu bối. Quách bà tử cười đến nước mắt đều ra tới, một bên hút lưu đông lạnh ra nước mũi một bên lau nước mắt sang sảng cười nói, kia yêm đã hiểu, lão muội tử ngươi yên tâm, như vậy chuyện xưa yêm trong bụng một đống, ta này đó trong sạch nông gia phụ bị nhật tử mệnh chết rất là nhiều, ta đều có thể cho nàng giảng, một ngày chết một cái. Đồng giao chấn, chợ chung, ra khỏi thành thăm người thân ra khỏi thành khẩu. Mua kim chỉ sẽ đi ngang qua hẻm nhỏ. Năm cái Lao Thái cộng thêm một cái Tống Ngân Vượng, phân tam hỏa. Tam hỏa lúc này, phân biệt ở bất đồng địa phương hô. Thu về gạch xanh, gạch đỏ, nửa cũ không cũ còn có thể đối phó dùng gạch. Mua củ cải, hồng tâm củ cải, tâm mỹ củ cải, còn mua, hồ lô bạc. Chương 256 ta là đội trưởng, vì vẽ tháng 2850. Một hộ nhà. Tống Phúc Sinh đại bá mẫu cắt nhị níu, lúc này ngồi xổm trên mặt đất, trên vai bối chính là từ nhà này mượn sọt, sọt trang tất cả đều là cũ nát gạch. Gạch đã trang hơn phân nửa sọt, nàng còn chỉ huy làm quách bà tử tiếp tục hướng bên trong phóng. Vậy ngươi còn có thể đứng lên sao? Đừng loe eo. Các nhị nữ dùng hành động chứng minh, ta không lão. Đều tránh ra, nha. Các nhị nữ túm chặt sọt thượng thẳng, sọt đứng lên. Nhà này nam chủ nhân đều bị trấn trụ. Cùng thời gian, Mã Lao Thái vận khí tặc hảo, nàng đã sớm mang theo đại khuê nữ gom đủ nửa xe gạch, lúc này đang ở một cái nhuộm vải tiểu xưởng, cùng người ma kỷ. Liên phải ngươi điểm này thuốc nhuộm, ngươi thu ta này đó tiền. Liên múc như vậy một chút, thiếu thu chút đi, chẳng sợ thiếu thu 10 văn tiền đâu. Ngươi một chút không tiện nghi, lòng ta không dễ chịu nhì, này cũng quá quý, ngươi xem ta lớn như vậy số tuổi, ta. Xưởng lão bản từ trong phòng quải ra tới, vội vàng xua tay. Mới vừa ở trong phòng liền nghe thấy này lao thái thái có thể lăng là vì 10 văn tiền, không được miệng nói, liên tục nói, lại nhảy đau đầu. Mau đừng nói nữa, hoa 10 văn tiền mua ngươi câm miệng, cho ngươi tiện nghi, muốn chịu không nổi lạp. Đồng dao chấn cái kia có tiếng dưới cầu. 6 cái tiểu hoa khăn lại lần nữa gom đủ. Mã lao thái nhìn kia hai đài xe đẩy tay thượng đều đôi hơn phân nửa gạch, có gạch xanh, gạch đỏ, nửa cũ nửa mới gạch, còn có tam túi củ cải đỏ cùng cà rốt, cảm động với bọn tỉ muội tốc độ cực nhanh, như thế ra sức. Nàng nói, đều đói bụng không? Ta thỉnh các ngươi ăn bánh trái, kia đầu nóng hổi bánh trái mới ra tới, ta đều nhìn thấy mạo nhiệt khí. Không đói bụng, cắn mấy khẩu cũng có thể ấm áp ấm áp. Nàng nói, không có việc gì, không kém này trong chốc lát, cũng không mấy cái tiền, đừng đau lòng. Ta vừa rồi cùng người lao 10 văn tiền khái, kia bán thuốc nhuộm cấp tiện nghi 10 văn tiền, ta thêm nữa nhị văn, liền đủ ta một người một cái bánh trái, đừng khách khí. Dưới cầu, 6 cái tiểu hoa khăn đôi tay ôm bánh trái, kỳ thật chính là mới ra nổi màn thầu, trên mặt mang cười cắn. Ăn uống no đủ. Dẹp đường hồi phủ. Hồi phủ còn phải đi trước tiên nói tốt địa phương lấy hóa, vừa đi một đường qua lấy hóa. Vừa rồi Mã Lao Thái ở tiểu lầu quán trà cùng thanh lâu, là bó lớn lấy tiền đi, giờ phút này nàng là bó lớn tiêu tiền. Tiền đồng rầm rầm ra bên ngoài hoa. Tiểu hoa khăn nhóm một đao giấy lại một đao giấy hướng trên xe ôm, ước chừng mua 10 đao giấy dầu. Tiệm thợ rèn từ trước, kế cắt nhị nữ sau, vương bà tử cũng sinh mánh một phen, một người liền ôm ra 12 khối khống chế lửa lớn tiểu hỏa ván sắt tử đặt ở trên xe. Biên lồng hấp tiệm tạp hóa trước. Lúc này không chỉ có hướng ra phía ngoài dọn 16 tấc mân mê bánh kem lồng hấp, còn hướng trên xe dọn đặc biệt định chế một tầng bánh sinh nhật lồng hấp. Loại này lồng hấp, muốn so trang bình thường bánh kem lồng hấp cao hơn một khối to. Cùng với đồ sộ, 3 tầng bánh sinh nhật lồng hấp. Bánh sinh nhật lồng hấp càng muốn biên cao cao, bởi vì tương lai muốn chứa chồng ở bên nhau 10 tấc, 8 tấc, 6 tấc bánh sinh nhật. 14 tấc, 12 tấc, 8 tấc bánh sinh nhật, 16 tấc, 12 tấc. 8 tấc bánh sinh nhật. 6 cái tiểu hoa khăn ôm này đó, đều có chút nhìn không tới phía trước lộ. Ra khỏi thành. Mã Lao Thái xoay người nhìn mắt thành lâu, nghĩ thầm, đồng dao chấn tái kiến, sau này ta đem sẽ không lại như vậy thường xuyên tới, phía trước chờ đợi ta, là lớn hơn nữa Phụng Thiên Thành. Đi ở nửa đường thượng khi, Tống Ngân Phượng thở phì phò hỏi thím các bá nương, có mệnh hay không? Phải biết rằng hôm nay đẩy đồ vật phá lệ nhiều. Đáp án là, không mệt. Các nàng cùng Mã Lao Thái có cái điểm giống nhau, cả đời này, nhất không sợ chính là bị liên lụy, sợ nhất chính là bị liên lụy còn tránh không tiền. Thực hưởng thụ với, người khác tưởng ai này phân mệt, hắn còn tránh không này phân tiền đâu. Lại một ngày sau, bánh kem trong phòng tập kết, lò sưởi trong tường chớp động lóa mắt quang. Bánh kem sư phó nhóm chạm thành một loạt. Đưa bánh sư phó nhóm đứng ở một loạt. Mã Lao Thái đứng ở phía trước nhất. Đối mặt đại gia, về phía trước đi rồi một bước. Nàng sống lưng thẳng thắn, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, một lần nữa cho đại gia giới thiệu một chút ta, sau này, đừng động ta kêu nương, đừng động ta kêu nãi, đừng động ta kêu tỉ, chúng ta thủ công liền phải có quy củ. Ta, từ nay về sau chính là các ngươi đội trưởng, đều kêu ta đội trưởng. Đội trưởng hảo. Tống Phục Linh theo sau cũng cởi duyên tiến lên một bước, giới thiệu chính mình nói, ta là các ngươi tổng giám. Chủ trào sinh sản. Bánh kem phòng ngoài cửa sổ, nam bò rất nhiều hán tử nhìn náo nhiệt. Chương 257 vọng ngươi năm chắc được cơ hội, canh 1. Hán tử nhóm hiếm lạ A. Chủ yếu tổng cộng mới 14 hộ nhân gia, liền có 8 gia lão nương ở bên trong. Muốn nhìn một chút lão nương ở bên trong, đều làm gì đâu, chỉnh còn rất giống hồi sự dường như đâu, nhân gia còn phát khăn trùm đầu tử. Làm bánh kem khăn trùm đầu tử là giống chụp mũ dường như, tóc đều bao ở bên trong, là màu trắng mang màu xanh nhạt hoa, ngươi nhìn nhìn, một đám đều phân tới tay. Giống bọn họ lão nương khăn trùm đầu tử, là hồng nhạt hoa, bên trong phùng miên, miễn cho đi ra ngoài đưa hóa đông lạnh lỗ thai. Ai u, nhìn một cái, một đám cũng bắt được trong tay, chính hiếm lạ mà sờ đâu. Ai nha, đừng tệ ta. Quách lão nhị hướng mặt sau xách một tiếng. Vương Trung Ngọc ở 7-8 cái nam nhân phía sau nhảy lên nói, cho ta cũng đảo cái địa phương, ta sao đều nhìn không thấy. Tống Phúc Hỷ cũng không làm nghề một sống, tiểu chất nữ sốt ruột muốn cái loại này bản tròn đợi chút rồi nói sau. Trước nhìn nhìn lao nương cùng hai khuê nữ, hắn cũng đi theo Vương Trung Ngọc phía sau duỗi cổ kiểu chân xem. Bên ngoài nhưng không ngừng các nam nhân đang xem náo nhiệt, phải biết rằng các nữ nhân mới là yêu nhất nghị luận bát quái chủ yếu quần thể. Bất quá! Các nàng thấu không tiến lên, nhân ra kêu bánh kem trong phòng cũng không cho vào, cũng chỉ có thể 10 cái 8 cái làm thành một vòng, trong tay vội việc không ngừng, ngoài miệng cũng không nghỉ ngơi, một đám đều ở nhỏ giọng thảo luận Lý Tú. Nơi này, giờ phút này nhất cách hứng Lý Tú chính là Chu Thị. Nàng liền buồn bực, lão nương liền Lý Tú như vậy đều làm tiến, vì sao liền không cho nàng tham dự. Đại tàu ở bên trong, hai khuê nữ cũng ở bên trong, hợp lại liền nàng không được đúng không? Không hài lòng, Chu Thị cũng không dám bại lộ tâm tư, sợ truyền tới Mã Lao Thái lỗ thai không hảo trái cây ăn, càng sợ bị đánh. Phụ nữ nhóm lúc này đều đang nói, Lý Tú vừa rồi khái kia mấy cái văng đầu, khái các nàng ở một bên nghe đầu đều đau. Mấu chốt là, nhân ra Mã Lao nương không cho nàng quỳ, làm nàng ma lưu đi theo đi nướng lò phòng mở họp, nàng lại phi quỳ xuống, còn làm đoàn người cấp chứng kiến, nói lời này nếu là vong bản. Đoàn người liền có thể cho nàng đuổi đi đi. Lý Tú gia nhi tử tiểu bảo tử, mới bao lớn điểm nha, làm cho cũng chạy tới khóc lóc thỉnh thịch một quỳ, quỳ gối tuyết, ôm Mã đại nương chân, cấp Mã lao nương đều khí chứ, nói ngươi muốn còn như vậy, không cần ngươi, ngươi đừng cho ta chỉnh này một bộ cảm tạ, bổn phận làm việc sò cái gì không cường. Liên bởi vì như vậy, bọn họ đoàn người mới hiểu được, Mã lao thái thế nhưng tiếp thu Lý Tú tiến nướng lò phòng. Không phải đi ra ngoài bán điểm tâm, là làm điểm tâm nha. Không sai, Mã Lao Thái suy xét luôn mãi, quyết định cấp Lý Tú một cái cơ hội. Về Lý Tú, Triệu Phú Quý, Xuân Hoa Nương, bao gồm Triệu Bà Tử chính là cấp nhi tử nguyên phối tức phụ đuổi đi đi, một hai phải lưu lại Lý Tú cấp Triệu ra nối roi tông đường, Lý Tú thật liền có đại sai sao. Lý Tú khi đó vì mạng sống chỉ nghĩ có cái điểm dừng chân. Đổi ai khả năng đều tuyển đối chính mình tốt. Sai lầm lớn hơn nữa có phải hay không Triệu Bà Tử? Xuân Hoa có phải hay không càng hẳn là hận nàng mãi? Triệu Phú Quý cũng bị nữ nhi rào hợp, ăn trong buồn nhớ thương trong nổi, Lý Tú cũng liền càng hận Xuân Hoa. Này trung gian đủ loại đúng sai, Mã Lao Thái cho rằng, đều cùng nàng không quan hệ. Đúng vậy sai à, thật liền không phải một người tạo thành, thông qua phương diện này định nhân phẩm, thật đúng là vô pháp định. Nói cách khác, khiến cho Mã Lao Thái quyết định dùng không cần Lý Tú, không quan hệ những cái đó, mà là nàng có lòng chắc ẩn. Nàng cũng là tuổi còn trẻ kéo rút hài tử, nàng khi đó cũng là không nghĩ lại tìm nam nhân, cho dù tự mình mang bọn nhỏ sinh hoạt sẽ thực vất vả, kia cũng không nghĩ làm tự mình hài tử có cha kế, sau đó còn phải đi cấp tân tìm nam nhân sinh hài tử. Lao Thái thái đầu tiên là xuất phát từ điểm này suy xét, nàng mới đối Lý Tú nói, ngươi nếu là thực sự có chí khí, liền tưởng một người đem hải tử mang hảo, không nghĩ lại đi một nhà, cấp ba tương lai mang thành tài tương lai cưới vợ, ta liền kéo rút ngươi một phen. Lão thái thái nói xong lời này sau, lúc ấy trong lòng còn nghĩ, ngươi nói nàng như thế nào liền không loại này hảo mệnh, năm đó như thế nào liền không ai kéo nàng một phen. Điểm thứ hai, Mã Lao Thái cũng là suy xét đến thực tế tình huống, chuẩn xác mà giảng, là tưởng giúp nàng Tam Nhi giải quyết nan đề. Bởi vì ngày đó Lý Tú tự mình phân tích nói, xác thật là tưởng ở phía trước. Nếu là đuổi Minh Đầu Xuân xây nhà, hoặc là trồng trọt tránh công điểm, dù sao là chỉ cần tập thể bỏ vốn, từng nhà đều đến lấy ra tới một bộ phận tiền, Lý Tú thật đủ sặc lấy đến ra. Liền lấy lần trước gấn công điểm phân tiền nêu ví dụ. Cả gia đình thêm ở bên nhau, cơ bản 14 hộ nhân gia mỗi hộ đều có thể điểm trung bình đến không sai biệt lắm 4-5 lượng tiền bạc, Lý Tú. Mã Lao Thái tính nhầm hạ, cũng chính là nửa lượng nhiều, không thể lại nhiều, liền nàng một người làm việc nha, còn lấy chính là nữ nhân 4 công điểm. Cứ thế mãi đi xuống, Mấy tháng xuống dưới tới rồi đầu xuân muốn xây nhà, Lý Tú Đào không ra tiền bạc, hơn nữa này 14 hộ gia, nhà ai cũng không có khả năng làm một người tuổi trẻ nữ nhân mang theo hài tử trụ tự mình ra, chẳng sợ nhà kề nhà kho cũng không được, không như vậy sinh hoạt. Đoàn người càng không thể giúp Lý Tú Bạch xây nhà, giúp chia sẻ này tiền. Cái không dậy nổi, dọn không đi vào, ngươi nói đoàn người mắt nhìn đi. Đến lúc đó liền cấp Lý Tú một nữ nhân mang theo 2 tuổi hài tử ném tại đây muốn sập phòng nhỏ, nào nào đều không an toàn, không đành lòng. Nói cách khác, giúp đỡ một phen không phải, không giúp đỡ cũng không phải. Trừ phi Lý Tú tự mình kiếm tiền, không kéo chân sau. Mã Lao Thái liền nghĩ, nàng trước mắt chỉ bán cái tiểu bánh kem, còn không có quản lý thượng vài người đâu, liền khó xử rất nhiều, huống chi là nàng Tam Nhi đâu, quản như vậy nhiều người. Nàng có thể giúp đỡ giải quyết một nan đề liền giải quyết một cái đi. Tuy nói đoàn người nan đề, cũng không phải nàng con thứ ba nghĩa vụ, nhưng là đã vào đầu mục, vẫn là muốn tận lực làm tốt. Bởi vì ta không hướng đoàn người khác, người nào nhiều giúp đỡ tránh tiền bạc nhiều gì, ta hướng chính là, dọc theo đường đi, 2 lần, đoàn người trước bảo nàng nhi tử. U Châu Thành, đại gia góp vốn làm Tống Phúc Sinh không lo quân hộ, Mã Lao Thái kỳ thật so Tống Phúc Sinh còn nhớ nảy tình. Chỉ là nàng không nói thôi. Còn có Võ Tuyền huyện, cùng người khởi tranh chấp, thời khắc mấu chốt, đoàn người lại là bảo nàng nhi tử. Cho nên, điểm thứ hai, Mã Lao Thái thuần là vì Tống Phúc Sinh, đừng tương lai bởi vì Lý Tú tái phạm khó, không nghĩ làm nàng nhi tử bởi vì này đó dâu dịa phạm sầu. Đệ tam điểm, cũng là quan trọng nhất một chút. Mã Lao Thái đối Lý Tú nói, nàng càng là hướng bảo tử. Bởi vì hài tử quán thượng ta loại này quả phụ, tồn tại cũng mệt mỏi. Thượng như nàng Phúc Tài, Phúc Hỷ, cùng nàng Phúc Sinh. Năm đó còn tuổi nhỏ, con trai cả Phúc Tài liền biết muốn cùng nàng xuống đất làm việc, phải làm trong nhà trụ cột, Phúc Hỷ giúp nàng gánh nước đốn tuổi, Ngân Phượng đương cô nương kia trận liền đi các thôn cho người ta nấu cơm, tránh 3 năm cái tiền đồng, từ sẽ lấy châm bắt đầu, liền tiếp nhận cấp bọn đệ đệ khâu khâu vá vá sống. Nàng Phúc Sinh, tồn tại càng mệt. Khi đó, nhà người khác tiểu tử chỉ cần hảo hảo đọc sách liền trung, niệm hảo, ăn uống tiêu tiểu hận không thể trong nhà đều cấp an bài rõ ràng. Nàng nhi tử, đặc biệt là năm ấy, gầy ra bọc xương, bên ngoài chép sách kiếm tiền hướng ra mua lương. Nàng Tam Nhi chính là thư sinh A, thư sinh chi gian, nàng tuy là cái nông phụ không hiểu, nhưng là cũng minh bạch nhi tử ở cùng trường trong mắt sẽ là keo kiệt, chỉ định sẽ có xem thường nàng nhi. Cho nên Mã Lao Thái cho rằng, nàng không phải tự cấp Lý Tú cơ hội, là tự cấp bảo tử cơ hội. Nàng đối Lý Tú nói, nếu ta là ngươi, tuổi trẻ thời điểm, ta có ngươi loại này cơ hội, ta sẽ suy nghĩ, ta trước mắt rất không dậy nổi sống lưng, có lẽ cả đời đều phải khom lưng sống qua, nhưng ta không sợ, ta vì chính là làm con ta, tương lai có thể dựng thẳng sống lưng. Chính là cái này lời nói, làm Lý Tú khóc thành lệ nhân, không cho quỷ cũng một hai phải quỷ. Chương 258 ngươi cái cha nam, nhị ba hợp một, vì vẽ tháng 2900. Lúc này, bánh kem trong phòng. Mã đội trưởng đang ở một bên dạo bước, một bên bối tay dạy bảo. Cái này hình tượng, là nàng dình coi Tam Nhi học được. Ngươi đều nói, sự bất quá tam, ta chỉ cho các ngươi 6 cái bánh kem sư phó 2 lần cơ hội. Nếu là làm chuyện xấu 2 nồi sau, trả lại cho ta làm chuyện xấu, một nồi phí tổn 8-9-10 văn tiền. Liền từ các ngươi sau này tránh tiền công bên trong khấu. 2 nồi, ta đều không nghĩ cho các ngươi này đó ngu ngốc gánh vác, hiểu được 1 nồi ta phải đáp đi vào nhiều ít tiền bạc không. Cũng đừng cùng lão nương ta nói, ngươi làm sẽ không, ngươi không làm, ta nơi này, tưởng tiến không dễ dàng, nghĩ ra càng không dễ, không tin các ngươi liền có thể thử xem. Thiên hạ cũng không có chuyện tốt như vậy, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, cho nên, các ngươi trước mắt chỉ còn một cái lộ. Mở to hai mắt học, ban ngày đêm tối học, nào sẽ không thường hướng tổng giám thỉnh giáo. Tống Phục Linh đứng ở lãnh đạo vị trí thượng, cũng chính là đằng trước vị trí mỉm cười, nhưng tâm lý lại ở phun tào. Ngại a, như thế nào dạy ngươi chỉ có thể nhớ kỹ nửa đoạn, ta không phải như vậy dạy ngươi. Ngươi này cũng quá khoa trương, một nồi mới bán 96 văn tiền, ngươi toàn bộ một nồi phí tổn 8-9-10 văn, nói dối sao đến độ giải không đều hô, ai tin nột. Đều nghe minh bạch không có. Đội trưởng, nghe minh bạch. Mã Lao Thái thực vừa lòng, đối, đáp lời phía trước kêu đội trưởng, mới dặn dò xong liền nhớ kỹ, xem ra còn không tính quá buồn. Nàng ánh mắt đảo qua, lại quét về phía đưa bánh đội ngũ, các ngươi cũng đừng trộm đạo nhạt nhạt, lúc này cũng không cần hâm mộ các nàng kia một đám một nồi tránh tám văn so các ngươi nhiều một văn tiền đi. Bảy cái lao thái thái lập tức lắc đầu, không hâm mộ. Các ngươi đồng dạng như thế, nên giáo ta đều đã dạy, dư lại liền dựa hai người các ngươi người một tổ tự mình nghiên cứu sao đi ra ngoài bán. Từ tục tiểu nói đến trước, các ngươi tuy rằng không có thí, thử dùng nồi Tống Phục Linh nhắc nhở. Đúng vậy, tuy rằng không có thử dùng nồi, nhưng là các ngươi ở xe đẩy đưa hoa khi, nếu là lật xe, hoặc là nào khối cấp suy tính nát, đông lạnh, nhân ra nếu là bởi vì này đó không thu hóa, quay đầu lại cũng từ các ngươi tiền công khấu, tính các ngươi tự mình mua, lấy về đi cho các ngươi tôn tử ăn đi. Ai u ta đi, bọn em tôn tử lớn lên quý giá miệng sao, bảy cái lao thái thái chạy nhanh ở trong lòng tưởng, chết sống không thể lật xe, không thể làm bánh kem đông lạnh. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nghe ta như vậy nghiêm liền khẩn trương. Ta vì sao muốn như thế nghiêm khắc, bởi vì ta bán chính là phú quý đồ vật bán cho phú quý người. Ta nhất định phải cẩn thận một chút, ta bán như vậy nhiều tiền đâu đúng hay không? Ngươi đến làm người mua đến giá trị. Đồng dạng, các ngươi vì sao lại so bên ngoài bái mắt nhìn những người đó tránh đến nhiều, ngươi phải trả giá đến nhiều. Khu khu ở Mã Lao Thái thiếu chút nữa lại quên từ khi, Tống Phục Linh ho khan nhắc nhở. Mã Lao Thái, a, đối. Phía dưới, ta tuyên bố, Mã Lao Thái, bánh kem phòng, chính thức thành lập. Tống Phục Linh lập tức đi đầu vỗ tay. Phía dưới, ta còn tuyên bố, thỉnh các ngươi nhớ kỹ hôm nay là 12 tháng ngày thứ nhất. Vì sao nhất định phải nhớ kỹ? Bởi vì mỗi năm một ngày này, Mã Lao Thái ta, đều sẽ bình chọn ra đệ nhất danh. Bánh kem sư phó đệ nhất danh, dựa theo một năm, ai làm nổi nhiều, ai thắng được. Đưa bánh sư phó đệ nhất danh, dựa theo một năm, ai bán ra nổi nhiều, ai thắng được. Ta đem trừ bỏ tiền công ngoại, đơn độc khen thưởng cho nàng tiền bạc. Nhắc tới tiền bạc, Mã Lao Thái cắn răng một cái, mặt đều nghẹn đỏ nói, không quan tâm là bánh kem sư phó vẫn là đưa bánh sư phó, ta đều đem cấp đệ nhất danh thắng ra, mỗi năm ngày này, đơn độc khen thưởng 3 lượng bạc. Nói xong này mạnh miệng, nàng đều đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi nhưng không ngừng nàng. Tam, 3 lượng bạc. Mang theo kinh hô tiếng sấm vỗ tay, tức thì vang lên. Xôi trào, vỗ tay liên tục không ngừng, Mã Lao Thái dùng tay áp áp ý bảo dừng lại đều dừng không được. Chủ yếu là Tống Phục Linh ở Mã Lao Thái phía sau, vẫn luôn múa may hai tay, ý bảo đại gia vỗ tay đừng có ngừng. Bên ngoài bò cửa sổ hán tử nhóm cũng bị chấn trụ, ly cửa sổ gần nhất ba người nghe rõ, mặt sau đều nghe không rõ, sốt ruột à, liền hiểu được bên trong nhưng náo nhiệt, sao. Trừ tiền công ngoại, đại nương nói, mỗi năm muốn đơn độc cấp nhất có khả năng phát 3 lượng bạc. Xong rồi, lời này, làm hán tử nhóm đều thổn thức, bọn họ đều tưởng cùng đại nương mặt sau làm việc, 3 lượng bạc, ta thiên. Đại nương lại nói, nói sao. Muốn nuôi chiếu chúng ta, chỉ cần phúc sinh huynh đệ kia đầu cấp chúng ta khai đại hội phân công tiền, nàng cũng lập tức liền cấp trong phòng những người này phát tiền công. Lời này làm vừa lúc đi ngang qua Tống Phúc Sinh cũng nghe thấy, Tống Phúc Sinh. Ai? Bên trong lại ở kêu cái gì nột? Các nàng ở treo biển hành nghề, viết sao im cũng không biết chữ A đến nôi kêu sao, kêu ra có. Là ra có đi. Quách lão nhị dùng cánh tay thọc thọc bên cạnh Tống Phú Quý. Tống Phú Quý xem mùi ngon, là, tránh những cái đó tiền, ra chỉ định có. Là cái sao A, nhân ra bọn em kêu chính là, cố lên. Mỗi kêu một lần, vỗ tay hai hạ, Hơn nữa bên trong người còn thương lượng hảo, mỗi lần phá lệ sẽ đều phải như thế, 15 cá nhân, phải vì lẫn nhau cố lên, 15 cá nhân, là sinh sản cùng bán đoàn thể, các nàng là cột vào một cái thằng người trên. Hội nghị thường kỳ cuối cùng, bài treo lên, lời nói vấn xong rồi, tổng giám nên lên sân khấu. Rốt cuộc chỉ nói không luyện giả kỹ năng không phải. Tổng giám Tống Phục Linh lại cười duyên lên, nàng bá một chút, hai tay giơ lên 6 cái dùng lưới sắt làm đánh chứng khí. Vừa thấy đến đánh chứng khí, Mã Lao Thái hận không thể lại lần nữa nhắc nhở này đó ngu ngốc nhóm, các ngươi hiểu được liền này mấy cái ngoạn ý hoa nàng bao nhiêu tiền không. Đừng cho nàng dùng hư, lão lao lực, quý trọng chút. Nói cho các ngươi ha, mỗi lần dùng xong, muốn ra đi trước, trước dính một chút du lau lau nó, đừng cho dùng dì sát. Dùng du đơn giản trà lau thiết, không thượng dì sát, chính là trong nhà đại nồi sắt nguyên lý. Đại nồi sắt sở dĩ không thượng dì sát, chính là mua hồi khi, trước một đốn cọ, cấp cọ bóng lưỡng, trên cơ bản liền cọ ra tới, liền sẽ rất ít thượng dì sát. Nếu tưởng tiểu tâm bảo dưỡng, sử dụng sau này du sắt một chút càng sẽ không thượng dì sát. Liên này một cái tiểu đồ vật, hiện đại đào bảo hai khối tiền một cái tay động đánh chứng khí, ở chỗ này một người trang bị một cái thật là phí đại kính làm cho, Tống Phục Linh lại là vẽ bản vẽ lại là khoa tay múa chân, nàng mãi lại là cùng làm nghề ngội ma kỷ, cũng là liền nói mang khoa tay múa chân, liền kém gấp đến độ ở thợ rèn trước mặt khiêu vũ, xác thật muốn cẩn thận sử dụng. Tống Phục Linh lại mang sang nàng trước đó chuẩn bị tốt chứng dịch. Nàng dùng chạy bằng điện đánh chứng khí ô ô vừa chuyển, trong chớp mắt là có thể đem chứng dịch tống cổ thành tượng bơ trạng thái, nhưng những người này không được a. Tống Phục Linh cười nói, đến đây đi, hôm nay liền trước học cái này, dùng các ngươi tay đánh khí đem chứng dịch quấy tinh tế thành cái dạng gì đâu, liền nàng trong tay hàng mẫu. 6 cái bánh kem sư phó xem mắt choáng váng, làm nhiều năm như vậy cơm, lần đầu phát hiện, chứng dịch thế nhưng có thể đánh thành loại trình độ này. Đánh không đến liền tiếp tục luyện, đêm nay không ngủ cũng đến luyện đến loại trình độ này, đánh tới liền đi nhà ta kêu ta, có thể mới có thể nghỉ ngơi. Nhiều tàn nhẫn, tiểu nha đầu vẻ mặt cười, so bản mặt tai răn dạy người mã lao thái nhưng ác hơn nhiều, thế nhưng không nghĩ tới là cái tiếu diện hổ, mấy cái lao thái thái nghi thầm. Tan họp, mấy cái lao thái thái hai người một tổ, tứ tán đi từng người ra nghiên cứu ngày mai ta tiểu tổ, đi ra ngoài bán khi, nên nói như thế nào. Trong phòng 6 cái sư phó tự nhiên là bá bá bá ở ra sức quái. Mã lao thái không rảnh lo bị bên ngoài đại cháu trai nhóm ồn ào, những cái đó tiểu tử thúi một ngụm một câu đại nương, mang yêm một cái bái, nàng mang theo Tống Phục Linh chạy nhanh đi tìm Tống Phúc Sinh. Làm gì nha, mã đội trưởng? Tống Phúc Sinh vào nhà gỡ xuống mũ đông tử hỏi. Hắn ở cùng Tống A ra vội trang biển cảnh báo đâu, ở đào hố địa phương bãi cái than giải hào thẻ bài. Có cái Liêu Diệp cô nương. Đính bánh kem, ngươi cấp chỉnh đầu thơ, khen nàng lớn lên hăng hái cái loại này. Tống Phục Linh ở bên cạnh bổ sung, cha, ngươi đến viết xuống tới, ta nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo viết bánh kem thượng. Ai làm nàng trước mắt là thất học đâu, bất quá nàng đã sẽ mấy chữ, tỉ như, mã lao thái. Khuyết đại cô nương thơ ca. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, kia không phải há mồm liền tới. Liêu Diệp, đúng không? Eo liếu xuân phong quá, trăm điểu tùy hương đi. Tươi cười như hoa chán, lời vàng ngọc quyển truyền lưu. Mã lao thái nghĩ thầm, dù sao một lần làm ơn nhi tử, hỏi lại mấy cái, trước dự bị, có cái kêu bảo hoa. Bảo tấn tùng tùng văn khởi, duyên hoa nhàn nhạt trang thành. Thu cúc đâu? Vinh diệu thu cúc, hoa mậu thanh tùng. Thu nguyệt. Tống Phúc Sinh vuốt trong râu, sáng như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt. Vân cô nương. Đông đảo chúng thần tán, phiêu phiêu tiên tử vũ. Ngưng hương cô nương A, một chi đỏ tươi lộ ngưng hương, mây mưa vu sơn uổng đoạn trường. Bạch lộ, cỏ lau ung, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Tống Phúc Sinh còn ở rung đùi đắc ý cười bạch thoại đâu, tiền bội anh ánh mắt đã thay đổi, mã lao thái cũng từ vừa mới bắt đầu cười xem tự mình tiền đồ nhi tử, biến thành híp mắt. Tiền bội anh nghĩ thầm, ai nha, ngươi cái cha nam. Đợi chút, chờ không ai. Ta thế nào cũng phải hỏi một chút ngươi, ngươi cái này cổ đại thân thể còn sạch sẽ không? Mã lao thái nghĩ thầm, nhi nha, năm đó, ngươi thật sự có thực tận lực nghiệm thư sao? Tiền mễ thọ đống nhiên bổ nhào vào Tống Phục Linh trong lòng ngực, tỉ tỉ tỉ tỉ, ngươi mới là người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Xong rồi, đã quên trong nhà có cái ẩn hình tiểu học bá, đừng không đợi khai giảng đâu, trước sẽ khuyết đại cô nương. Chương 259 buôn tiền đồ. Canh một canh hai. Tống Phục Linh, ha ha ha ha ha, nhìn không ra ý tứ lao ba. Cầm Tống Phúc Sinh tự, lãnh vui mừng đệ đệ ra cửa. Mã lao thái đi theo triệt, nàng muốn vội việc nhiều đâu. Tống Phúc Sinh cũng mang hảo mũ đông tử, vốn định đi ra ngoài tiếp tục vội tới. Đứng lại. Sao? Chỉ xem tiền bội anh bỗng nhiên tiến đến hắn phụ cận, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt thầm thì vài câu sau. Tống Phúc Sinh liền không ngừng xin khoan dung. Một bên xin khoan dung một bên trốn, ai nha, tức phụ, ngươi đừng véo ta a. Đưa tình trong mắt sóng, doanh doanh hoa thịnh chỗ, đúng không? cái nào vị trí là hoa thịnh chỗ, còn mây mưa vu sơn. A. Tống Phúc Sinh làm bộ vẻ mặt ngây ngốc, ngươi sao ban ngày ban mặt cùng ta lao hoàng khái, đừng có gấp a, tức phụ, ảnh hưởng không tốt, ngươi chờ hạ hắc. Tiền bội anh cười mắng, cút đi. Tống Phúc Sinh đều chạy ra đi, tiền bội anh ở trong phòng còn có thể nghe được, mã đội trưởng, từ từ ta. Nghe không rõ mã lao thái mắng Tống Phúc Sinh cái gì, bất quá cũng nhìn đến lao thái thái vô nhẹ Tống Phúc Sinh phía sau lưng một cái tát. Tiền bội anh lắc đầu, này đàn ông, gần nhất tổng không đứng đắn, ăn cơm no liền bắt đầu khoe khoang, mỗi ngày cắn răng nói muốn xây nhà. Tống Phúc Sinh ở tức phụ cùng lao nương trước mặt là một cái bộ dáng, ở khuê nữ trước mặt lại là một cái khác bộ dáng. Buổi tối an bài xong sau nửa đêm cắt mới mẻ lá tỏi vàng nhân thủ, đi ớt cay căn cứ cũng xem xong mạ sau. Hắn cố ý đi bộ đến khuê nữ đơn độc nơi bánh kem trong phòng xem xét một phen, này không phải lần đầu tiên làm đại hào bánh sinh nhật sao, hơn nữa vẫn là ra bên ngoài bán cái loại này, đến tới nhìn nhìn. Nhìn một cái, khuê nữ này tiểu công tác gian, làm hắn dọn dẹp phi thường không tồi. Bốn cái lò sưởi trong tường, bên ngoài bốn cái thuốc phiện ống hô hô ra bên ngoài mạo khói đen, trong phòng ấm áp, lại một chút cũng không sợ người. Ba cái tân đắp nướng lò, cũng nhìn đi lên ngay ngay ngắn ngắn, không giống trước kia kia nhà ở nướng lò, cái không gì kinh nghiệm, hơn nữa kia phòng trước mắt 15 cái nướng lò, như vậy điểm cái phòng nhỏ tễ này đó bếp lò, hơn nữa hai cái bàn, tễ đến tràn đầy đăng đăng. Đâu giống cái này phòng, bàn điều khiển là bàn điều khiển, phóng thành phẩm cái bàn cũng cố ý làm nhị ca đánh thành có ngăn tủ, còn cấp nữ nhi xứng cái cao ghế, đây đều là hắn thiết kế. Bất quá, khuê nữ, ngươi như vậy không được à, người khác làm sinh nhật bánh kem, phía dưới đều có cái bệ đĩa quay, chuyển động bánh kem. Ngươi nhưng khét ngược, vây quanh cái bàn vòng quanh bánh kem chuyển động. Nghĩ nghĩ, tổng như vậy không lưng, chỉ điểm bánh kem viên điểm phải vội một hồi lâu, đuổi minh lại eo cơ vất vả mà sinh bệnh, chờ, lần này đi ra ngoài, ta cho ngươi giải quyết đi, lộng cái giống đinh ốc như vậy thiết, chắc ở mặt bàn tròn thượng, lại lộng cái đĩa quay. Tống Phục Linh chính hướng bánh kem phôi thượng mặt bình bơ đâu, nghe vậy rất là vui vẻ. Thật tốt quá, cha, ngươi mau giúp ta ngắm lại, dùng thứ gì có thể cho bơ trộn lẫn biến lục, ta này không thể chỉ có hoa, không thể liền cái lá xanh cũng không có à, hơn nữa hiện tại chỉ có đỏ tím, màu da cam cùng trứng gà hoàng ba loại nhan sắc quá ít. Màu xanh lục rau dưa, rau chân vịt, dùng thạch đảo, đảo chút nước là có thể cấp nhiễm lục. Nhưng ta không có a, ngày mùa đông, đi đâu tìm rau chân vịt. Người kia ớt cay cũng không được, cùng bơ rào hợp, kia đến là cái gì vị, ta nương thua tại chậu hoa hành tây, nhưng thật ra mọc ra tân lá xanh tử, cũng vô dụng không phải. Tổng không thể bánh kem hoa là một cổ tử hành tây vị. Cũng là, cổ đại mùa đông lá xanh đồ ăn quá khó được, Tống Phúc Sinh đem nữ nhi nan để đặt ở trong lòng, kia phòng, luyện một buổi trưa, có ngày mai là có thể thành tay sao? Có. Tống Phục Linh trước sau ở làm sinh nhật bánh kem. Nàng đêm nay cần thiết đến làm ra tới, ngày mai phải làm phụ trách đồng giao chấn đến Quách mãi mãi cấp đẩy đi. Hơn nữa đồng giao chấn kia mặt không ngừng hơn 20 nồi thời xưa, hai nồi nàng hôm qua nướng tốt cuốn trứng cầm đi thì bán, một cái 16 tấc bánh sinh nhật, còn có mô hình. Một tầng mô hình cùng ba tầng mô hình, đều thực trọng, dù sao cũng là đầu gỗ làm vòng tròn lớn tảng, muốn đem mô hình bãi tiểu lầu trưng bày. Đây cũng là Tống Phúc Sinh đều đi theo sốt ruột nguyên nhân. Hy vọng chạy nhanh thành công tay đứng ra, bằng không phải cho hắn khuê nữ mệt chết, hai ngày này lại làm mô hình lại làm bánh kem, hắn ngày hôm qua đều tiến vào hỗ trợ, ai? Nhị nha tỷ, lại liền không có, lại đều có điểm buồn, tương đối không ngu ngốc, Lý Tú cùng Đào Hoa tỷ, nàng hai là có thể nhớ kỹ đồng hồ cắt canh giờ, trí nhớ hảo. Nhưng là nhị nha rõ ràng ngày mai là có thể trở thành tay, nàng là làm hảo. Phỏng chừng nàng hẳn là cái thứ nhất sau này rời đi đồng hồ cắt cũng có thể làm tốt bánh kem. Tống Phúc Sinh ngoài ý muốn, cho rằng rút đến thứ nhất chính là thận trọng Đào Hoa hoặc là Đại Nha, không nghĩ tới là thoạt nhìn tùy tiện ái ngây ngô cười nhị nha. Ta cùng ngươi nói, cha, tham ăn giống nhau đều so không yêu ăn có chủ nghệ thiên phú, không phục không được. Nhị nha liền thuộc về tham ăn, chỉ là vẫn luôn áp lực, trong nhà cũng không cái kia kiện. Có thể thấy được nhị nha cùng Tống Kim Bảo là thân tỷ đệ. Ngày thứ hai rạng sáng, vẫn là lần trước thời gian kia, rạng sáng 2 điểm nhiều. Hơn 20 cái trồng trọt lão kỹ năng, đồng thời xuống đất hoa tử, không trong chốc lát bọn họ liền cắt xong rồi dư lại ba cái địa hoa tử đầu cha lá tỏi vàng. Nay đầu cắt xong, kia mặt phụ nữ nhóm liền bắt đầu trích lá tỏi vàng, cấp đồ ăn dọn dẹp đến sạch sẽ, hướng địa hoa tử khẩu kêu một giọng nói, dọn sọn. Bên ngoài lập tức có người hướng bên trong đệ thổ rổ, đệ sọn, cuối cùng xuống dưới vài người ôm trong nhà chăn đông. Bởi vì thiên lạnh hơn, tiến vào 12 tháng, thổ rổ cùng sọt càng cần nữa giống lần trước dường như, một tầng giấy dầu, một tầng chăn đông, ở chăn đông bên trong lại phóng một tầng giấy dầu, đồ ăn phóng bên trong, dây thừng hệ khẩn phong khẩu, cấp sọt bên ngoài lại che một tầng chăn đông, cuối cùng lại dùng chiếu tử đắp lên mới tính xong. Lần này cũng so sánh với lần trước bán nhiều, lần trước chỉ bán một cái địa hoa tử lá tỏi vàng, lúc này đơn giản cân cân, bào ra chăn đông, chiếu cùng sọt trọng lượng, là ba cái địa hoa tử cộng sản 1.000 cân tả hữu, 1.000 cân xuất đầu như vậy, trang xe. Cùng lúc đó, nướng lò trước cửa phòng, cũng cây đuốc chớp động. Lão thái thái nhóm cũng ở trang xe, đặc biệt là đi đồng giao trấn kia đài xe, nhân ra bản thân liền có đặt hàng, lại có mô hình, không giống mặt khác xe, lần này chỉ là thử xem thủy, một đám mới mang ra 4 lồng hấp thời xưa. 3 giờ sáng nhiều, xuất phát. Lão thái thái nhóm đi theo bản thân tử, cháu trai mặt sau. Lần này cũng có thể hưởng phúc, các nam nhân xe đẩy, các nàng cấp châm lửa đem. Nhớ lộ, nhất định phải nhớ hảo lộ tuyến, bốn hỏa lao thái thái sôi nổi ở trong lòng mặc niệm nói. Tống Phục Linh sáng nay cũng cố ý lên, ngày đầu tiên, đến có chút nghi thức cảm. Nàng che đến kín mít, chỉ lộ đôi mắt, mang theo bánh kem sư phó nhóm cùng kêu lên hướng lao thái thái nhóm phía sau hô, lên đường bình an. Đồng giao trấn, thanh lâu. Quách bà tử cùng tề bà tử một tổ, hai người ngày đầu tiên tiền nhiệm, vẫn là đỉnh mã lao thái. Vì không cho mã lao thái mất mặt, các nàng cố ý không cho tự mình không phóng khoáng, không tả nhìn hữu nhìn. Nhưng các nàng phát hiện, vì sao này tú bà tử ở nhìn thấy bánh sinh nhật lộ ra kia một khắc, trên mặt sao lộ ra không phóng khoáng đâu, kia tú bà tử miệng đều trương viên, này liền đúng rồi. Chỉ xem, 16 tấc bánh sinh nhật, bên cạnh chỉ là kim hoàng sắc cánh hoa, chỉ ở eo liếu xuân phong quá, trăm điểu tùy hương đi tự thể bên cạnh. Quay chung quanh mấy đóa từ từ hạ màu đỏ bánh kem hoa. Thật có thể ăn. Quách bà tử cùng tề bà tử đối diện cười, mới gật đầu đối tú bà tử nói, có thể ăn. Tú bà tử cũng vừa lòng mà cười. Vân Trung huyện. Tống Phúc Sinh đại bá mẫu các nhị nữ, đang đợi xong cháu trai nhóm tính xong lá tỏi vàng tiền sau, lúc này mới cùng tống nhị bà tử cùng lao bản giới thiệu khởi mân mê. Phải biết rằng các nàng chính là bị mã lao thái huấn luyện quá. Tuy rằng lúc đầu bị trưởng quầy nhíu mày nhìn chằm chằm có chút khẩn trương, nhưng là theo càng nói càng lưu loát cũng dần dần buông ra. Các nhị nữ ở lão bản hưởng qua sau, nàng nói, trưởng quầy hiểu được đồng giao trấn đi, nơi đó bán phát hỏa, tất cả đều là đính nhà ta mân mê. Úc! Các nhị nữ nói nàng không nói dối, tống nhị bà tử cũng vội vàng bổ sung, đem đồng giao trấn tiểu lầu danh, quán trà danh, bao gồm thanh lâu danh đều báo lên rồi. Hai cái lao bà tử giống nói tướng thanh dường như, ngươi một câu, không tin, ngươi có thể hỏi thăm, nàng một câu, bọn em là thống nhất, bọn em đều là mã lao thái bánh kem phô, nhìn xem chúng ta này tiểu hoa khan, chúng ta là mở rộng kinh doanh, mới phát triển đến các ngươi này mặt. Đồng giao chấn đều đính. Trưởng quay do dự một chút, kia hắn cũng đính chút, xác thật là cùng bên ngoài bán cái loại này trưng điểm tâm không giống nhau. Chính là nói như thế nào đâu. Hơi chút có một ít không hài lòng chính là, mùi vị tuy rằng hảo, nhưng là không giống lao thủ nghệ làm ra điểm tâm hình dạng đẹp, bọn họ tiểu lầu chọn mua điểm tâm, trung gian đều mang điểm đỏ. Này hai người bán nhưng hảo, làm cắt ra trực tiếp liền ăn. Các nhị nữ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, ngươi thế nhưng ngại bọn em điểm tâm khó coi. Trường quay A, bọn em có đẹp vô pháp, có một loại bánh kem, đẹp đến ngươi liền thấy cũng chưa gặp qua. Tống nhị bà tử cũng chụp hạ đùi. Bọn em ra cái loại này bánh kem nếu là khó coi, ta dùng đầu người cho ngươi làm bảo, kia thế gian này liền không có đẹp. Trưởng quầy, mang đến không? Nhìn một cái, cành ô liu đều đưa qua, hai bà tử lập tức bắt đầu cùng người trao đổi bánh sinh nhật. Hôm nay, các nàng tổ bước đầu tính toán chính là, cấp Vân Trung huyện tiểu lầu trước gan bài rõ ràng. Tống nhị bà tử tứ nhi tử, lần đầu phát hiện nàng lao nương là thật có thể nói a. Ra huyện. Vốn dĩ cùng nhau ra tới bán lá tỏi và mấy cái hán tử, tưởng tiếp tục bồi vương bà tử cùng tống á ra con dâu cả cùng nhau đi ra ngoài bán bánh kem tới, nhưng là hai vị lao thái thái không làm. Nói mang các ngươi phiền thoái, nhìn các ngươi này hình tượng đi. Vương Trung Ngọc, mẫu không phải không nên ngại tử xấu sao? Lao nương kia lời nói ý gì? Lại nói bọn họ một cái bán lá tỏi vàng, buông đồ ăn tính xong tiền bạc liền đi, ai còn có thể dạng sáng ra tới cố ý trang điểm A. Cho nên, mấy cái hán tử liền không đi theo. Lại không nghĩ rằng, lòng tham vương bà tử hôm nay không chỉ có tưởng thu phục tiểu lầu, nàng thật sự là đỏ mắt thanh lâu, nàng cho rằng nơi đó cất giấu đại thương cơ, có thể hay không tránh đồng tiền lớn rất là mấu chốt, liền một hai phải tiến thanh lâu đẩy mạnh tiêu thụ, bị mấy cái tay đấm cấp một cái tắt đẩy ra tới. Còn làm các nàng lăn. Đương nơi này người nào đều có thể tiến. Phú quý người tiến, các ngươi cũng xứng. Nói cách khác, không chỉ có không đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, còn liền đẩy mang xô đẩy bị mắng một đốn, nói các nàng hai cái lao bà tử tổng tham đầu tham não, vừa thấy liền không phải hảo điều. Hai lão thái thái ngồi ở thanh lâu trước cửa trên mặt đất, không rảnh lo bên, vội vàng đi nhặt rơi xuống ở tuyết bánh kem. Mấy khối mân mê, vốn là muốn phản quan hệ làm cửa người nếm thử, thì ăn, lại lao hai câu chúc tiết khái cho các nàng dẫn tiến bỏ vào đi, không nghĩ tới lúc này toàn phế đi, rớt tuyết. Vương bà tử dùng đông lạnh đến rỗi không thẳng tay, phát lạc bánh kem thượng tuyết, vẻ mặt đau lòng, ai, quay đầu lại lấy ra cấp toán miêu tử ăn đi. Tống A ra con dâu cả vừa rồi bị xô đẩy không nhẹ, nàng là một ngông ngồi dưới đất cái loại này, xoa nhẹ hạ giống như khái thanh ngông, hút lưu nước mùi nghị thầm, hắn nương tích, đánh bọn yêm liền đánh bọn yêm bái, hủy bọn yêm bánh kem làm chi, này may bao nhiêu tiền à. Quay đầu lại, hai xuất sư bất lợi lao thái thái, ở nhìn thấy nhà mình tiểu tử nhóm, lại một câu cũng không dám lộ. Vương Trung Ngọc hỏi vương bà tử, nương, ngươi sau eo sao đều là tuyết. Quăng ngã lạc. A, không có việc gì, cọ nào đi, phát lạc liền trung. Phụng Thiên Thành. Có con thứ ba Tống Phúc Sinh tại bên người Mã Lao Thái, khí chất càng thong dong. Mã Lao Thái biểu tình, thật sự là không rất giống lần đầu tiên tới lớn nhất thành. Đặc biệt là cùng bên cạnh Điền bà tử so. Điền bà tử biểu tình là bất lực cùng không biết chạy đi đâu mở mịt. Mã Lao Thái nhìn thành lâu chỉ có hiếm lạ, cùng trong mắt mang cười, nàng tựa như thấy được bạc ở từ trên thành lâu đi xuống rất dường như. Tiểu lầu. Tống Phúc Sinh bán xong lá tỏi vàng, thu hảo tiền bạc ở bên cạnh xem xét trong chốc lát, hắn liền kêu đại lang cùng Quách lão đại cùng hắn đi, bởi vì bọn họ đến chạy đến mua ngưu địa phương, hôm nay đều đuổi không trở về nhà, ngày mai buổi tối có thể tới ra đều tính mau, sốt ruột lên đường. Đại lang hỏi Tam Thúc, nơi này chỉ còn ta mãi hòa điền mãi mãi có thể được không? Tống Phúc Sinh đứng ở trên đường, quay đầu lại nhìn mắt tiểu lầu bên trong cười nói, có thể hành. Nghĩ thầm, nơi nào là có thể hành, là hành đều không thể đi thêm. Kia lão thái thái so với hắn còn có thể lừa dối, cùng nhân ra nói đến tới cái loại này tự tin a, cũng không biết phục linh như thế nào cho nàng mãi tẩy não, thật là làm hắn đều lau mắt mà nhìn. Biết lão thái thái cùng nhân ra tiểu lầu nói gì sao? Mắt không nháy mắt mà nói, đúng là Phụng Thiên Thành thuộc về là tân thức ăn, nhưng là ở dưới lại không phải tân thức ăn, là đã thịnh hành ba cái huyện, Đồng Giao Trấn, Gia huyện, Vân Trung huyện bánh kem, vô cùng cao hứng ngụ ý. Nhưng sáng nay, không phải mới hướng Vân Trung huyện cùng Gia huyện đẩy mạnh tiêu thụ sao? Còn cùng người trưởng quầy hạt bạch thoại, đại khái ý tứ là, cửa hàng kinh doanh lý niệm là từ phía dưới vây quanh mặt trên lý niệm, từ nông thôn đi hướng thành thị ý tứ. Tống Phúc Sinh rời đi trước, nghe được Mã Lao Thái cùng người đính xong thời xưa khối số sau, cũng đã nói đến bánh sinh nhật. Nói Mã Lao Thái cửa hàng không chỉ có thường xuyên tiếp kiến hội, hội hoa, thơ hội điểm tâm đại đơn tử, làm chủ nhân ra càng có mặt mũi, một tháng bên ngoài huyện thường ra 99 đại khối đơn tử, còn đỡ để thần điểm tâm, thả sinh nhật bánh kem một khi xuất hiện, khiếp sợ bốn tỏa. Hơn nữa cái này ba tầng bánh kem A, cũng hoàn toàn có thể dùng ở hiến hội, hội hoa, thơ hội chờ trường hợp thượng, chủ nhân hiện trường cắt ra. Ngươi nói đều như vậy, hắn Tống Phúc Sinh còn có cái gì nhưng không yên tâm, hắn cái hiện đại người tự mình bán bánh kem, cũng liền này trình độ bái. Sắp ra Phụng Thiên Thành khi, Tống Phúc Sinh gọi lại đại lang cùng Quách lão đại, nói chúng ta đến mua chút ăn trên đường mang theo, bởi vì đi đến bán bò sữa nơi đó, không chừng đến gì canh giờ. Có đôi khi chở kèm xe, nó chỉ đi một nửa, nhân ra liền quải, hướng chỗ khác đi, không nhất định vừa lúc đi bán như cái kia thôn. Hơn nữa lúc này, bởi vì Quách lão đại cùng đại lang đi theo, tuy rằng có thể dùng ít sức cũng an toàn, nhưng là không thể tiến không gian lấy nữ nhi cấp nóng hổi cơm ăn, thật đến trên người bị chút lương khô. Tìm ra thành biên tiểu điếm gì đều bán, bánh bao mì sợi màn thầu. Tống Phúc Sinh làm bao lên 10 cái màn thầu, lại lắc lắc túi nước hỏi chủ quán, nào có nước ấm, ta tưởng trang chút nóng hổi thủy. Chủ quán người rất nhiệt tình, nói đi mặt sau, mới đun. Tiểu điếm hậu viện, Tống Phúc Sinh nhìn đông lạnh rau cần ở trong lòng nha một tiếng. Nhân đông lạnh rau cần lấy trong phòng chậm rãi xương, phá đi không phải ba lục sao. Có thể cho khuê nữ chỉnh xuất lục sắc nước, làm bánh kem hoa. Hắn còn nghĩ đến, chờ sang năm, thượng thu hoạch vụ thu rau cần khi, nhất định phải nhiều hơn lưu chút rau cần can. Bởi vì, trước mắt đông lạnh rau cần liền không cần để ra, đã không có cứu lại cơ hội, chính là cho nó ăn Vân Nam Bạch dược trị liệu cũng trưởng không ra thân. Nhưng là sang năm thượng thu, lưu lại chút mới mẻ rau cần căn sau, liền có thể tải trong đất. Rau cần còn hảo hầu hạ nột, cái kia căn tải trong đất sau, nó chính mình liền ra bên ngoài trường. Cũng không cần khấu lều lớn gì đó, liền cắt ra các hộ nhiều làm chút một cái máng phóng chút có lực thổ là được. Nhiều loại chút, một mùa đông lại có cái mới mẻ đồ ăn bán. Nơi này cổ nhân không biết, hắn chính là biết đến. Xoay người Tống Phúc Sinh liền đi ra ngoài hỏi, chủ quán, có không bán ta chút đông lạnh rau cần? Ngươi muốn nó làm gì à? Ta này lưu trữ một mùa đông bao bao tử dùng, đông chí ăn tết làm vần thán dùng. Tống Phúc Sinh mang theo đại lang cùng Quách lão đại rời đi sau, chủ quán vui sướng cầm 60 văn tiền trống không đi nhà bếp tìm bạn già, đều không tiếp đón phía trước khách, thật sự là kích động tưởng cùng bạn già lao hai câu. Ngươi nhìn nhìn, kia ba người đầu góc giống như có tật xấu, một hai phải mua ta đông lạnh rau cần, ngươi nhìn xem, cho nhiều thế này tiền, ta liền để lại điểm đồng chí dùng, dư lại toàn bán cùng hắn. Chương 260 thiếu chút nữa bị chảo, canh một. Tống Phúc Sinh lần này đi ra ngoài, nhưng không ngừng là mua đầu bò sữa. Hắn còn ngưng lại ở bán bò sữa cái kia thôn còn muốn đi phía trước địa phương, ở nơi đó dừng lại hai ngày. Làm gì đi? Người mua hỏa cái đi. Bởi vì nghe bò sữa thôn dân bản xứ tán gẫu nói, lại đi phía trước đi, có cái trấn nhỏ. Cái kia trấn phụ cận cũng không biết là có cái quặng sắt ra vẫn là sao, mỗi ba năm đều có tân lao dịch đi kia làm việc, sẽ con đường bọn họ nơi này. Nghe nói những người này là đi cái kia chân núi sâu chỗ làm việc, có gì nhiều tên lính trông coi. Hơn nữa địa phương, thiết giới cũng so địa phương khác tiện nghi, bọn họ người trong thôn thêm vào đại nồi sắt dịu gì đó đều là đi nơi đó mua, làm nghề ngội cửa hàng cũng rất nhiều. Tống Phúc Sinh vừa nghe, xem xét Quách lão đại cùng đại lang, nói, đi, trong nhà vừa lúc thiếu đồ vật, thượng kia đặt mua thể, đi một chuyến. Tới rồi địa phương, đông lạnh đến dâu đều thượng xương. Làm nghề ngồi hỏi, muốn thêm vào gì nha? Tống Phúc Sinh nói 30 đem thiết cái cào, 20 đem cái cuốc, còn muốn tiếp tục khoa tay múa chân, cho hắn khuê nữ làm. Một cây cái loại này giống đinh ốc dường như, có thể chắt ở cái bàn, sau đó dùng đinh ốc nữ cố định trụ, đầu trên là cái thiết mâm tròn, có thể qua lại chuyển A chuyển A chuyển thiết. Không đợi khoa tay múa chân xong đâu, làm nghề ngồi liền vội vàng ngăn lại trụ, ngươi đợi chút. Ngưng tay sống, dùng hoài nghi ánh mắt tuần tra Tống Phúc Sinh, Quách lão đại cùng đại lang, các ngươi mua này đó muốn làm gì? Trong nhà trồng trọt dùng. Nhà ai có nhiều như vậy khẩu người? Có, cũng phải đi rất nữ nhân hài tử, nhiều nhất mua 10 đem 8 đem. Tống Phúc Sinh nói, hảo hảo hảo, vậy ngươi nơi này nhiều nhất có thể bán nhiều ít. Không nghĩ tới mua cái đồ vật còn chịu hạn chế, tiêu tiền cũng lao lực. Làm nghề ngội nói cho, quan phủ có quy định. Gia đình giàu có chọn mua đại lượng thiết chế phẩm, đều yêu cầu cam kết, một loại giấy cam đoan, nếu là phía dưới, phải hương thân cùng lý chính cấp làm đảm bảo. Tống Phúc Sinh cùng Quách lão đại đối diện, Quách lão đại không phản ứng lại đây, nhưng thật ra đại lang trước phản ứng lại đây, tam thúc ý tứ là, kia ta liền phân tam gia mua bái, may tới ba người. Tóm lại, cuối cùng, tam gia thợ rèn cửa hàng, Tống Phúc Sinh là một đốn đại mua sắm. Thiện nghi A. Nơi này thiết so đồng giao chấn tiện nghi một mảng lớn. Hắn còn cấp tự mình ra hỏa mã lao thái ra, mua nồi sắt. Tự mình ra trước mắt chỉ có một cái nồi sắt dùng, thông tứ tráng cùng lưu trưởng quầy kia phòng bếp thượng, phóng chính là bùn nồi. Cũng cấp lao nương ra mua một ngụm đại hắc qua, kia phòng người nhiều, miễn cho một cái nồi nấu cơm, nếu muốn sốt ruột tan cơm, còn phải chờ cơm múc ra tới mới có thể hầm đồ ăn. đều đặt mua tề đi. Tống Phúc Sinh cấp Mã Lao Thái mua đồ vật, xưa nay có tiền hay không, hắn liền không tính toán muốn, bạch cấp. Hơn nữa hắn chủ động cấp, cũng không đau lòng, trong lòng rất có số. Nhưng nếu ai Minh Kỳ ám chỉ tổng chủ động quản hắn muốn, hắn liền đánh tâm nhãn cách hướng, luôn luôn chính là cái này tính tình. Quách Lao Đại cũng cùng Tống Phúc Sinh chào hỏi, nói muốn tham ô chút tiền bạc, cung cấp trong nhà mua khẩu nồi sắt. Sau lại cũng không biết là nghĩ như thế nào, ba nam nhân đứng ở trên đường một thương lượng, tới một chuyến xác thật quá lao lực, lăng là mua 10 nồi nấu, nghĩ vạn nhất trong nhà những người đó đều thiếu đâu, một chuyến liền mang về đi, chỉ định thừa không dưới. Cuối cùng, ba người phân biệt trở lại ba cái thợ rèn cửa hàng, lại nói ra, làm nghề nguội cho bọn hắn làm nhọn, mảnh có đưa qua đi, ý tứ là, lộng cái loại này rất là bén nhọn thiết tiêm. Quay đầu lại muốn đem này đó thiết nhọn, che kín mảnh cỏ thượng. Ngươi nhìn xem đi, liền cái này mảnh, yêu cầu đánh nhiều ít nhọn, không cần tỉnh, bọn em không kém tiền, tốt nhất rầm rạp. Tống Phúc Sinh muốn mua cái này, là bởi vì trong nhà đại môn kia, tổng không thể cửa cũng bào hố đi, kia qua lại xe đẩy làm sao, qua lại chạy lấy người cũng không được. Nhưng như thế nào nhìn cái kia môn, như thế nào cảm thấy nơi đó là cái đại lỗ hổng. Đừng ngày nào đó đại hình ra xúc dạo tới dạo lui liền vừa khéo từ môn tiến vào, đặc biệt là nhà hắn cửa phòng vừa lúc nghiêng đối với đại môn phương hướng. Hơn phân nửa đêm ngủ tiếp hô hô, nghe không động tĩnh, xong rồi ra xúc trở lên giường đất đúng không? Lại ngậm đi phục linh cùng tiểu mễ thọ đúng không? Lại gặm hắn tức phụ một ngụm đúng không? Đến lúc đó hắn hộ cái này hộ không được cái kia, làm lại làm bất quá, nhưng không trúng. Phải biết rằng người sinh hoạt, liều mạng kiếm tiền liền vì ăn no, xuyên ấm, sống hảo hảo. Ở Tống Phúc Sinh trong lòng, vì an toàn khởi kiến, thà rằng dùng nhiều tiền, thà rằng này tiền bạch ném, vô dụng thượng, hắn cũng muốn cẩn thận, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Tóm lại, tổng cộng bọn người kia cái, cộng thêm thiết mâm tròn, 10 khẩu đại hắc qua, cùng với trang tam đại túi thiết nhỏ nhọn, cấp Tống Phúc Sinh trên người tiền tiêu chính là sạch sẽ, đâu so mặt đều sạch sẽ. Hắn ba người mang theo này một đống lớn đi rồi. Bọn họ không biết chính là, bọn họ thiếu chút nữa bị quan phủ bắt được lên, bắt được cùng thua, liền ở ba thợ rèn nhất niệm chi gian. Ba làm nghề ngồi ghé vào cùng nhau, ngồi xổm bên đường, đối thoại như sau. Ai? Chúng ta muốn hay không báo con nào? Kém ngươi tiền bạc lạp. Kêu đảo không? Không kém ngươi tiền bạc, báo cái gì quan? Nay thời đại, bên ngoài binh hoang mã loạn, ra cái đi Sơn Đại Vương còn tính gì khó lường chuyện này. Cảm ơn ngươi thiện lương A, cảm ơn cuối cùng một cái thợ rèn. Trong nhà sốt ruột A, cũng không có điện thoại, đi phía trước nói, hai ngày liền trở về, nhưng này đều 4 ngày. Tống A ra cùng Tống Kim Bảo trước mắt làm cùng cái sống, chính là chạm bờ sung vọng. Kỳ thật Tống Phúc Sinh nỗ lực quá, hắn ở trong không gian cấp tiền bội anh cùng Tống Phục Linh lưu qua tờ giấy. Nhưng hắn siêu năng lực là chỉ có thể ra bên ngoài lấy, không thể hướng bên trong phóng. Thật đúng là suy xét đến điểm này, cố ý đi nữ nhi thư phòng, dùng trong không gian giấy bút viết tờ giấy. Nhưng vô dụng. Hắn chân trước vừa ra không gian, sau lưng không gian liền cho hắn viết tờ giấy ném ra. Khi Tống Phúc Sinh dậm chân mắng, sao liền nhỏ mọn như vậy, lại không hướng bên trong phóng khác, lưu mấy chữ đều không được sao. Nếu không nói, Tống Phúc Sinh vẫn luôn liền cho rằng trong nhà thông minh nhất chính là hắn khuê nữ đâu. Đương hắn lại một lần sợ người trong nhà sốt ruột, thừa dịp thượng vê nút cờ trục bánh xe biến tốc tưởng tiến không gian nghị cách khi, liền thấy trên bàn trà bãi một tờ giấy. Hắn khuê nữ siêu năng lực là có thể hướng bên trong phóng đồ vật, nhân ra là có thể lưu tờ giấy. Mặt trên viết, lão ba, ngươi có phải hay không quải nơi nào mua khác đi? Ngươi hay không bình an nha? Ngươi nếu là bình an, cũng là đi mua đồ vật, ngươi liền lấy đi một cái xì lì tồn. Ngươi nếu như bị khác sự chậm trễ, không phải mua đồ vật, nhưng bình an, chuyện gì cũng không có, liền lấy đi 2 viên. Ngươi nếu là đã ở trên đường, lập tức liền phải về đến nhà, liền lấy đi 3 viên. Ngươi nếu là thật không tốt, bất bình an, yêu cầu chúng ta đi nghỉ cách cứu viện, liền đem này đó xì lì tồn toàn bộ lấy đi. Phục Linh lưu. Tống Phúc Sinh liền cầm đi 3 viên. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh trong lòng nắm chắc, trước nói cho tiền bội anh, sau đó trấn an mẹ thỏ, cũng chạy đến bờ sông khuyên Thái Gia Gia, nhưng lão gia tử không nghe, một hai phải ở bờ sông vọng. Còn có người càng lo lắng, đó chính là Mã Lao Thái. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, vẫn là đi cho nàng mua bỏ sữa. Nhưng Mã Lao Thái vội nhà, trong lòng nôn nóng ngạnh sinh sinh áp xuống. Đã nhiều ngày từ khai thác Phụng Thiên Thành, Mã Lao Thái đã không phải nguyên lai Lao Thái Thái. Buổi tối trở về ầm hướng trên giường đất một nằm, mệt nàng suy nghĩ Tam Nhi liền mơ màng hồ đầu ngủ qua đi, mệt cánh tay nâng không dậy nổi, 3 giờ sáng nửa lại đúng giờ cùng Điền bà tử xuất phát. Trong lòng vốn dĩ bởi vì Tam Nhi còn không trở lại, rất bực bội, nhưng là chỉ cần nàng vào thành, nhìn thấy ai, nàng đều vẻ mặt cười. Tống Phúc Sinh trở về hôm nay, con đường Phụng Thiên Thành, cố ý ở tiểu lầu ngoài cửa trên đường chờ Lao Nương. Hắn trong mắt Lao Nương, cũng không biết là bởi vì hắn đã trở lại rất cao hứng, vẫn là bởi vì gặp được bò sữa, tóm lại, cười đến vẻ mặt hoa, chạy trốn phi thường mau, dơ đơn đặt hàng liền hướng hắn chạy tới. Nhi nha, Nương Nhi A. Chương 261 tứ phía nở hoa, canh 2. Nương A, người trước đừng nhi. Ai ú ta ngưu A một cái tắt cấp Tống Phúc Sinh lay đến một bên, ta đại bò sữa, đại bò sữa. Đại bò sữa, ngươi nhìn nhìn ta quá chân thật, xác nhận xong nhi tử tôn tử bình an sau, nhìn thấy Lao Ngưu liền so thấy nhi tử tôn tử còn kích động. Mã Lao Thái một phen liền ôm lấy tính bướng bỉnh, thiếu chút nữa kích động mà rớt nước mắt. Có thể không kích động sao? Nay cũng không phải là sản nghiệp tổ tiên lưu lại, không bao giờ dùng không chí khí cùng đại tẩu bởi vì một con trâu, xảo vài thập niên miệng. Đây chính là nàng Lao Thái Thái tự mình yêu, dựa vào là lao động nhân dân đổi tay mua. Nương à, ngươi cũng trước đừng yêu Tống Phúc Sinh thở dài, ta đói, tiêm mấy cái cũng không có tiền ăn cơm. Ân. Mã Lao Thái buông lỏng ra tính bướng bỉnh, theo sau một phách bàn tay. Sớm nói nha, không có tiền, nương có a, ta chính là ngươi mẹ ruột. Đi đi đi đi một chút, nương thỉnh các ngươi ăn cơm. Mã Lao Thái nói chuyện, xoay người liền nhìn tiểu lầu, cấp đại lang dọa nhảy dựng, mại à, nhưng đừng suy nghĩ tiến nơi này ăn cơm, nơi này thức ăn nhiều quý nào. Lại nói nhân gia cũng không cho Ngưu cùng con là tại đây con phố thượng dừng lại, chỉ nhường đường quá. Đúng vậy, trước mắt sắc thật thỉnh không dậy nổi, rõ ràng tiểu lầu liền ở sau người chính là không dám tiến. Lá tỏi vàng bán nơi này, bánh kem cũng là bán nơi này, một mâm đồ ăn chỉ định đến rất quý. Mã Lao Thái xoay qua thân, quơ quơ đầu, vứt bỏ trong đầu có như vậy một cái chớp mắt toát ra ta nhất định phải có một ngày, tưởng mời ta nhi ta tôn tiến nơi này ăn cơm, liền đi vào lại vui vẻ ra mặt thu xếp, làm Tống Phúc Sinh cùng nàng đi, nói nàng hiểu được nơi nào đã có thể ăn khẩu tốt, chủ quán lại làm ra xúc đình cửa. Thực vừa khéo, đi tiểu sạp. Đúng là Tống Phúc Sinh phía trước mang mẹ thọ cùng thê nữ đi qua tiểu điếm. Ở kia ra trong tiệm không ăn thượng hoành thánh, còn chọc một bụng khí, tổng xem thường bọn họ hỏi thêm nhiều ít mặt phiến tử. Nay tiểu nhị cũng không biết sao, hôm nay lại hỏi, nhưng hôm nay hắn gặp gỡ Mã Lao Thái. Lao Thái Thái bang một tiếng liền chụp trên bàn, chấn đến trên đầu mang đến tiểu hòa khăn đều run rẩy. Nói ngươi lô thai có tật xấu là sao, vẫn là đầu góc ra vấn đề, đi kêu chủ quán tới. Liền ngươi loại này muốn thịt hoành thánh một hai phải làm bọn em thêm nước lèo tử, từ cũng thế. Mấy cái tiền A, ngươi liền mắt cho xem người thấp, cho rằng bọn em ăn không nổi. Thượng sáu chén lớn, thuần thịt. Cấp tiểu nhị doa, cũng đi theo hướng nhà bếp đều, sáu chén lớn thịt hoành thánh. Mã Lao Thái lại không buông tha hắn, ngươi muốn dám ra bên ngoài đoàn khi, hướng bên trong phun nước miếng giọng mới lượng đâu, mặt khác mấy bản đằng một chút toàn ngẩng đầu. Tiểu nhị nhìn nhìn đại gia phản ứng. Đều mau khóc nói, ai phun nước miếng lạp. Mã Lao Thái không rảnh phản ứng hắn, nàng cũng đằng đến một chút đứng lên, giống sẽ biến sắc mặt dường như, đầy mặt là cười, hình bộ đầu, tuần phố nào. Nhân ra hình bộ đầu ly rất xa đâu, nàng liền cùng người chào hỏi. Cũng rất nghệ tình, hình bộ đầu mang theo bốn cái thủ hạ, hướng Lao Thái Thái gật gật đầu. Đây đều là ta nhi tử, ta tôn tử, ngài chậm đã ha. Không quan tâm nhân ra chú không chú ý nhìn. Suy nghĩ tưởng giới thiệu, ở hình bộ đầu nơi đó hôn cái quen mặt. Tống Phúc Sinh. Chỉ là không ở nhà mấy ngày, lão nương như thế nào đều biết, bộ đầu cũng nhận thức thượng. Nghĩ đến một loại khả năng, phát sinh gì sự lạ. Ném đồ vật. Lão thái thái nói không nha, nàng còn rất nghi hoặc. À, phản ứng lại đây nói, bàn nha giáo, thà rằng đáp hai tiền, cũng muốn nhận thức chút hữu dụng người. Thường xuất nhập trong thành. Miễn cho sau này gặp chuyện phí miệng lưỡi, hiện dùng hiện giao cũng không trúng, tốt nhất mở đầu liền nhận thức thượng, hôn cái quen mặt cũng thành A. Sau đó ở tiểu lầu bên trong, vừa khéo liền gặp qua vị kia hình bộ đầu, sau lại đánh bên đường đi ngang qua, cũng gặp được quá, liền đem đưa thành nam tiểu lầu bánh kem đều ra hơn phân nửa khối, đưa cùng nhân ra. Ngoài miệng nói là bán dư lại, làm người đừng ghét bỏ, nói các ngươi làm quan kém vất vả. Kỳ thật này thời đại, ở bên ngoài thường đi lại, đều không phải ngốc tử, nhân ra trong lòng hiểu rõ, cũng hiểu rõ ta bánh kem rất quý. Liền như vậy, nhận thức. Tống Phúc Sinh, lấy quá lao nương trong tay trước sau nắm chặt giấy nhìn nhìn, hảo đi, từ bỏ, xem không hiểu. Họa vòng A xóa A, mang điểm. Cũng không hỏi, nhìn lao nương như vậy, liền biết tiếp đại đơn tử, vừa vặn 6 chén lớn hoành thánh bưng đi lên, Tống Phúc Sinh nói là, một người 2 chén, 3 người xì sụp liền ăn lên. Điền bà tử giống xem nhà mình nhi tử tôn tử dường như, nói ăn chậm một chút, lại cầm túi nước đi quản tiểu nhị muốn nước sôi. Lúc này tiểu nhị cũng không dám làm khó, nghĩ thầm, khó trách kia lão thái thái nói chuyện tự tin cái kia đủ, thế nhưng còn nhận thức bộ đầu. Chủ động mang theo điền bà tử đi cấp tới nước túi. Mã lão thái tế nhìn nhìn đại lang, hỏi đại tôn tử, lạnh hay không, nói nhưng hào phóng, chờ ngươi lúc này phát tiền công, nãi một văn không tích góp, cho ngươi làm tân áo đông. Lại hỏi Tống Phúc Sinh, Tam Nhi A, các ngươi mua đây đều là sao? Chỉ vào một xe bị mảnh đắp lên đồ vật. Tràn đầy một xe. Tống Phúc Sinh giản lược giải thích hạ, Quách Lao Đại cũng đi theo nhỏ giọng nói vài câu. Lại xem Mã Lao Thái đằng đứng lên, ba người cho rằng nàng lại nhìn thấy nhận thức người đâu. Lao Thái Thái nói, hỏng rồi, ta đều quên cái hót đi, ta tiền chính là giao. Các người gác này ăn ha, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thật là không một lát liền đã trở lại, liền cách hai con phố. Vẫn là dùng phá sọt cái phá mảnh bối trở về, đặt ở bên cạnh bàn. Đại lang một bên ăn hoành thánh, một bên hảo tin mà xốc lên xem xét liếc mắt một cái, gì ngoạn ý à, hắn mãi nói thiếu chút nữa đã quên, tiền đều giao còn phải trước tiên định. Xốc lên kia một cái trước mắt, khu khu khu Tống Phúc Sinh lập tức sặc. Quách lao mặt quan trọng bắt cơm đang muốn ăn canh đâu, cũng ngốc ở. Chỉ xem sọt bên trong, trói lỏi, bốn đem tảng lớn ao. Lao thái thái còn nói đâu. Nói các ngươi mua những cái đó thiết ra hỏa, này liền đúng rồi. Bởi vì nàng tiểu cháu gái có câu nói, nàng cảm thấy phá lệ có lý. Đó chính là, không quan tâm sao mà, ngươi đến trước bình bình an an tồn tại, vì tồn tại, xài bao nhiêu tiền đều hẳn là. Nếu là người đều đã chết, còn cái gì có tiền hay không, ngươi chính là lại có thể làm lại có thể như thế nào. Cho nên này tiền bạc không thể tỉnh. Nhìn thấy không, nàng cung cấp đưa bánh tiểu tổ. Mỗi tổ chuẩn xác đem tảng lớn ao, dùng để phòng thân. Ta không đi tranh a đoạt ta người khác, nhưng nếu là trên đường ra chút sao chuyện này, gặp gỡ người xấu cũng không sợ sự, trước chuẩn bị tốt, đến lúc đó ít nhất không ma chảo, rút đao liền làm. Nghe lời nghe âm, có thể thấy được lao thái thái tư duy thật là không giống nhau. Này nếu là đổi lại trước kia, đừng nói nàng tự mình bỏ tiền mua không nhất định dùng được với phiến đao, chính là Tống Phúc Sinh mua này đó thiết ra hỏa. Nàng đều đến lẩm bẩm đến không được. Sẽ nói, này xài hết bao nhiêu tiền, người dư thừa không nhiều lắm dư. Trong nhà phải dùng tiền bạc khó xử nhiều nữa nột. Ngươi đừng cùng ta nói, sơn thượng hạ tới gia súc. Gia súc không đói bụng tức giận, ngươi đương nhân ra nguyện ý xuống núi nột. Muốn chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tỷ phu từ trước trụ sơn biên, nhà ai cũng trụ sơn phụ cận, đều phải chết 100 hồi. Ngươi cái bại gia tử. Nhưng trước mắt, lao thái thái không được, người đều là càng có tiền, càng là có thể kiếm tiền người, càng tích mệnh, nàng đã trước tiên cảm giác tới rồi. Sẽ cảm thấy, ai u, ta như vậy có thể kiếm tiền người, vạn nhất nếu là ra chút chuyện gì, kia nhưng như thế nào chỉnh, thiên nên sụp. Trong nhà, một mảnh vui mừng, Sơn Đại Vương đã về rồi, nam nữ già trẻ đều xuất hiện động. Tống Phúc Sinh đối bọn họ tới giảng, thực bất đồng. Là người tâm phúc. Đoàn người cũng không dám tưởng, nếu có một ngày người tâm phúc đổ, cuộc sống này còn sẽ như vậy có tư vị sao? Tống Phúc Sinh một phen dơ lên mễ thọ, ở trong đám người, ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Không có biện pháp, tiểu A Nhi nhìn thấy hắn lại khóc, khóc lóc nói, dượng, lần tới ra cửa mang mễ thọ được không, nhớ thương, đều ngủ không hảo giác. Tống Phục Linh cũng mau khóc, nàng nói, mãi, ngươi nói gì? 9, 9-16 tức đại bánh kem. Thúc giục chúng ta cũng mau đem 3 tầng mô hình đưa đi. 9, 9. Ngày sau cần thiết đưa đến, Tống Phục Linh ngẩng đầu nhìn trời, tài năng danh vọng liếc mắt một cái thiên, vốn nên so Mã Lao Thái về sớm tới Quách Bà Tử, nàng ở Đồng Giao trấn nàng gần A, nhưng nàng mới trở về hô, lão muội tử, từng bước từng bước. Gì? Bánh kem, ba tầng, lớn nhất cái kia ba tầng. Đoàn người đều dừng lại cùng Tống Phúc Sinh nói chuyện, liền này dừng lại hạ, liền xem các nhị nữ cũng từ trong nhà vọt ra, ta cũng lại đính đi ra ngoài 20 nổi mân mê, cũng là ngày mai. Nàng không ra tới trước tiên cùng Tống Phúc Sinh nói chuyện, là bởi vì vừa thấy đến Tống Phúc Sinh bọn họ đã trở lại, liền ở nhà muốn nhóm lửa làm mì sợi. Hạ kiêu khẩu, vương bà tử nói Tống A ra con dâu cả, ngươi đẩy ha. Sau đó liền một đường dơ đơn tử một đường miêu eo chạy vừa kêu, lao tỉ tỉ, nhà ngươi có tới không a? Bốn cái sinh nhật bánh kem. Mã Lao Thái đứng ở tân mua đại bò sữa bên cạnh, cất tiếng cười to. Một bộ ai lúc này nói gì, nàng cũng nghe không thấy bộ dáng. Đều đừng quấy rầy, trước làm nàng phiêu. Chương 262 nhàn không dưới vai chính, canh ba, vì phù băng 1004 đánh thưởng. Lười ngươi Tống Phục Linh, đôi tay chống nạnh nhìn bầu trời. Ông trời, ngươi có phải hay không ở cùng ta đối nghịch? Như thế nào ta làm cái gì đơn đặt hàng liền nhiều đâu? Hơn nữa nàng liền không rõ, chính là vì phòng điểm này, cố ý đem sinh nhật bánh kem định giá rất cao, lại vẫn ngăn không được. Nơi này người, không phải hẳn là thực nghèo sao? Như thế nào sẽ bỏ được bằng nhau với hiện đại ngàn đem trăm đồng tiền, mua bánh kem ăn, sẽ không cảm thấy không đáng giá sao? Ô ô, nàng tận lực, bán như vậy quý, lại vẫn là chắn không được lượng đại. Sắc thật bán quý. Đơn nói hôm nay đơn tử. Mã Lao Thái tiếp đơn 9-16 tức một tầng bánh kem, một cái là 699 văn tiền. Quách bà tử tiếp đơn lớn nhất 3 tầng bánh kem. Lớn nhất 3 tầng, trước mắt là cái bệ 16 tức, trung tầng 12 tức, trên cùng 8 tức. 3 tầng bánh kem. Lúc ấy Tống Phục Linh là cắn răng một cái định rồi 1999 văn tiền. Khi đó nàng còn nghĩ, công phu sư tử ngoạm, hẳn là không mấy cái đầu đất có thể đánh bạc nhiều thế này tiền mua bánh kem. Rốt cuộc chính là làm ra hoa tới, nó cũng chỉ là cái thức ăn, tiêu giới cũng bại ở kia, hơn nữa tiểu lầu gì đó, trung gian phương còn phải tránh chênh lệch giá đâu, phòng trừng trào giá càng đến hướng lên trên phiên. Hẳn là tam hai nguyệt đều chạm vào không thượng một hồi chính là đi. Lại không nghĩ rằng. Đúng vậy, không nghĩ tới, thanh lâu Liễu Diệp được sinh nhật bánh kem, phụ dung cô nương không cao hứng, cùng tiếp khách ca ca một làm nũng, ca ca thơm nàng một ngụm sau liền tâm can thịt đều, mua liền mua lớn nhất tốt nhất. Lại nói vương bà tử hôm nay tiếp đơn tử, nàng cũng là bốn cái 16 tức một tầng. Trong đó một cái 16 tức là cái kia tiểu lầu chủ nhân đính hạ muốn đưa lễ. Khác ba cái, kia thật đến nói vương bà tử cùng Tống Á ra con dâu cả mệnh hảo, chính gặp gỡ ra huyện phía dưới một cái địa chủ đi tiểu lầu định mong chính, cả nhà già trẻ ngóng trông hỉ thêm linh nhi, thêm. Nhân ra một nhìn kia mô hình, cảm thấy rất hiếm lạ liền hỏi. Trước mắt các huyện tiểu lầu, trừ bỏ Đồng Giao trấn tiểu lầu có 3 tầng mô hình, trước mắt đều là một tầng mô hình. Nói cách khác, nhân gia không nhìn thấy 3 tầng, thấy 3 tầng làm không hảo thừa dịp một cao hứng liền phất tay nói, tới 3 cái 3 tầng. Không nhìn thấy sao, cũng chỉ nói đến một tầng tới 3 cái, nhà mình ăn một cái, chiêu đãi thân bằng một cái, đưa nhạc mẫu ra báo tin vui tin một cái. Lúc ấy cấp vương bà tử hỉ nha, nàng có thể không cao hứng sao, đẩy mạnh tiêu thụ bán đi một cái bánh sinh nhật, tới tay kiếm tiền bạc nhưng cùng mân mê bất đồng. Đó là căn cứ kích cỡ lớn nhỏ tránh. Liên tỷ như nàng bán loại này 16 tức một tầng, hiểu được trích phần trăm nhiều ít, vô cùng cao hứng bán đi, bình bình an an cấp đưa đến, một cái để 50 văn nột, bốn cái chính là 2 đồng bạc lạp. Mừng đến không được, lúc ấy lập tức liền hướng người đính bánh kem đầu góc nóng lên nói, béo tiểu tử cả đời, vui mừng quay chúng quanh. Béo tiểu tử một nháo, vẫn may đi vào. Béo tiểu tử cười. Vương bà tử nhếch miệng nhìn Tống A ra con dâu cả, cười nên sao lạp. Xong rồi, ta biên không nổi nữa. Vị này cũng là một nhân tài, mang theo thủ thế, béo tiểu tử cười, văn khúc tinh giá lâm. Khen đến cũng quá trắng ra, này đại lời nói thật lao, quả thực quá cào người ngứa, nhân ra vị này ra, tùy tay một ném, một tiền nhiều thưởng bạc tới tay. Này không sao, Tống Phục Linh ở vào mờ mịt nhìn trời trạng thái, Mã Lao Thái ở vào cười ha ha, vương bà tử là túm Mã Lao Thái một hai phải nói cho. lao tỷ, ngươi xem, kia chủ nhân trả lại cho thưởng bạc. Thưởng của các ngươi, cầm. Ngươi không cần. Không cần lạp. Ai, tạ lao tỷ lạc. Vương bà tử giống đùa giỡn dường như, còn hướng mã lao thái túi mình bái chào, theo sau liền cùng Tống A ra con dâu cả cùng nhau đối với ngươi chụp ta, ta chụp ngươi cười. Quách bà tử cũng ở bên cạnh cười đến ngửa tới ngửa lui nói, lao chiêu cười, ta liền ở kia chờ phụ dung cô nương tin chính xác nhi, chờ đến canh giờ này. Đoàn người, đây là tránh bao nhiêu tiền a? Giống như điên rồi vài cái. Tránh nhiều ít ta. Nói ra sợ hù chết các ngươi. Một cái 16 tấc, không phải 699 văn bán một cái sao, xóa buồn, xóa cấp này đó bà tử phân đến đẩy mạnh tiêu thụ bán phí, một cái thuần tránh 550 văn. 9 thêm 4 cái, 13 cái, thuần tránh 72 nhiều tiền bạc. Biết 3 tầng cái kia tránh nhiều ít sao? Nhiều ít. 1999 văn một cái đại tam tầng, cấp quách bà tử các nàng hai người để 100 văn tiền, lại đi rất buồn. Tiền vốn số lẻ đều thấu chỉnh như vậy tính, thuần tránh một lượng rưỡi tiền bạc. Chỉ này những bánh kem liền hôm nay tránh 8 lượng nhiều mau 9 lượng tiền bạc, liền này còn không có tính 4 cái địa phương, một ngày trên dưới 100 nhiều nồi mân mê cùng mười mấy nồi cuốn trứng đâu. Hôm nay lập tức tránh mười mấy hai bạc, ngươi nói có thể hay không điên mấy cái. Tống Phục Linh nhìn các mãi mãi cười, nghĩ thầm, nàng là cỡ nào thật đáng buồn vai chính, không chô bi thường không ai nhìn. Khuê nữ, ngươi có thể. Không chờ Tống Phúc Sinh nói xong, Tống Phục Linh xua tay, ta có thể, ta thực hảo. Thẳng đến bánh kem phòng đi đến. Ô ô ô, không muốn sống nữa đều. May đã nhiều ngày nhàn rỗi liền làm đạm bơ, nhàn rỗi liền làm đạm bơ. Bạch tích quát, này một bát toàn đắc dụng không? Hơn nữa nàng phát hiện nàng không thể tồn nổi, có hay không cảm thấy? Tồn nổi không giống hảo dấu hiệu. Chương 263 lao động nhân dân trí tuệ, canh 1 canh 2. Ở Tống Phúc Sinh trong mắt, hắn khuê nữ lộng chút đạm bơ linh tinh, tích cóp một ít nguyên liệu không dễ dàng. Lại vật lý phân giải lộng, lại có độ ấm yêu cầu, trong phòng không dám thiêu quá nhiệt. Bơ thứ này nó không sợ lạnh, nó sợ nhiệt. Tim lạnh nhà ở trong chốc lát đưa qua đi, trong chốc lát cầm qua đây, mấy chục phút một tá, mấy chục phút một tá. Dù sao hài tử từng ngày là vội vội lại nhải. Hắn khuê nữ còn phải làm bánh kem phôi đâu, ép nước. Ép xong nùng rau nước lọc, dùng bình nhỏ một chút trang thượng tích cóp, còn phải chống không làm mô hình đâu. Liên ví phương đơn giản nhất cái kia cầu vồng mô hình, đó là một chút cắt toái giấy màu hướng lên trên dính A, không có cái kia kiên nhẫn dứt khoát làm không được kia sống, phiền đều đến phiền chết. Đặc biệt là, không gian không phải có thể giữ tươi sao. Ở bên ngoài lấy đi vào cái dạng gì, ở trong không gian vẫn luôn liền sẽ bảo trì cái dạng gì. Không có gì đổi bại biến chất tình huống. Chính là bỏ vào trong không gian nhiều ít năm, lại lấy ra cũng cùng mới làm giống nhau. Cho nên Tống Phúc Sinh là hiểu được, hắn nữ nhi thực đổi sống, liền nghĩ trước mắt mệt chút, về sau có thể nghỉ. Hắn không xuất phát mua đệ nhị đầu như phía trước, Phục Linh liền cùng hắn nói qua, lúc ấy vui dạo dực mà nói. Chờ ta nhiều tích cóp một ít nguyên liệu, cũng nhiều nướng một ít các loại kích cờ bánh bông lan chịt phòn phôi, ta đều cho nó bỏ vào trong không gian, lại không sợ phóng hư. Lại có thể tùy dùng tùy lấy. Đến lúc đó một tháng ra không được mấy khối bánh kem, ta phải dùng, ngài liền giúp ta lấy ra tới một mạng, phiếu mấy đóa hoa liền xong việc nhi. Thực nhẹ nhàng. Ngươi nhìn xem, còn nhẹ nhàng gì a? Quay đầu nàng lại, liền cấp bán đi hảo chút. Phòng trưng mấy ngày nay tích cóp, cũng tích cóp không dưới nhiều ít, lúc này mới qua đi mấy ngày, mười mấy bánh kem vừa ra, tích cóp những cái đó bơ đều đắc dụng xong. Tống Phúc Sinh càng cân nhắc càng ấy nấy. Hắn lúc trước mua cái gì bò sữa, này không phải không có việc gì tìm việc, hắn thế nhưng lại cấp dắt trở về một con trâu. Khuê nữ, ngươi từ từ ta. Tống Phúc Sinh một tay xách theo trang đông lạnh rau cần bao tải, lại kêu một tiếng nhị ca, làm Tống Phúc Hỉ cùng hắn đi, xoay người muốn đi. Ai, ai? Tống A ra chỉ vào xe. Làm Quách ca cùng ngài lao nói tỉ mỉ, đại lang cũng hiểu được. Ta làm ta nhị ca cấp làm điểm sống. Bánh kem trong phòng, Tống Phúc Hỉ cùng Tống Phúc Sinh hai người đem bản tròn tử nâng đi. Đến đi bên ngoài thủ công, đừng vụn gỗ tử phi dương, này phòng nhỏ tuy rằng không ra sao, kia cũng là làm thức ăn dùng. Tống Phúc Sinh cùng nhị ca nói rõ muốn như thế nào trang bị viên thiết bàn sau, hắn lại quay người trở về nữ nhi nơi này. Tới, cha giúp ngươi, đừng vẻ mặt đau khổ. Cùng lúc đó, tiền bội anh cũng ở ớt cay căn cứ tẩy xong rồi tay, nhớ thương về nhà cấp nữ nhi làm tốt hơn ăn. Đêm nay tới đốn thịt kho tàu, gạo cơm. Nàng khuê nữ yêu nhất dùng thịt kho tàu đồ ăn cơm chăn canh, đến ăn tốt hơn. Lấy ra treo ở tường ấm thượng khóa đầu, tiền bội anh khóa kỹ ớt cay căn cứ môn. Quay đầu trở về nhà mình, liền phát hiện trong nhà lại bị chiếm, Mã Lao Thái chính một bên cùng mặt một bên cùng mẹ thọ nói chuyện. Thấy Tam Nhi tức đã trở lại, Mã Lao Thái vội vàng hỏi, ta lúc đầu mua thịt còn có thừa không? Có thừa, thừa một tiểu khối. Vậy ngươi mau lấy ra tới chậm rãi, ta đây liền muốn băm nhân tử làm văn thán. Sợ con dâu nghĩ nhiều, giống như cấp mua khối thịt còn trở về muốn dường như, Mã Lao Thái lại giải thích câu. Ta quản ngươi ông nội muốn khối lợn rừng thịt, nhưng lợn rừng thịt ta sợ nó tao canh, bàn nha ăn không quen, cùng ta mua kia thịt cùng nhau cùng nhân tử có thể cường chút. Ngươi chờ, minh cái nhà ta tới, lúc này nhiều mua mấy cân, lại thả ngươi này phòng. Tiền bội anh vừa nói không cần không cần, nàng cha liền biết hướng ra mua, một bên đi cấp lấy thịt, còn thuận tiện ngó mắt lao thái thái trong tay cục bột. Cục bột phân hai loại, một loại là một tiểu khối thuần trắng mặt, một loại là lăn lộn vài dạng một khối to. Phòng trưng cái loại này thuần trắng mặt cục bột, cũng liền đủ nàng khuê nữ một người ăn, xem ra người khác lại đều là không cho phép núp ních. Ai, nàng đáng thương mễ thọ, luôn là mắt trông mong mà nhìn tỉ tỉ ăn càng tốt. Tiền bội anh không biết chính là, nơi nào là mặt không giống nhau, liền nhân tử đều không giống nhau. Tống bàn nha là thuần nhân thịt cùng hành thái quái, người khác, đừng nói mê thọ, chính là tống phúc sinh đợi lát nữa sủi cảo nấu hảo, ăn đều là củ cải nhiều, thịt ti thiếu sủi cảo. Tóm lại, nếu làm văn thán, cũng liền không thể làm thịt kho tàu, tiền bội anh cũng đi nướng lò phòng, cấp nữ nhi trợ thủ. Mê thọ vốn dĩ muốn đi theo, Mã Lao Thái hai tay làm văn thán. Đảo không ra tay tốn tiểu hoa nhi, vươn một chân cấp ngăn trở, ai ai ai, nghe lời, ngươi đảo nãi cái này áo đông đâu. Nho nhỏ tay từ trong túi móc ra dùng giấy bao đường mạch nha. Lấy ra đi một khối, lại cho ta bao hảo, trang hồi trong túi. Úc, ăn ngon không? Tiền mễ thọ chớp chớp mắt to, che lại lương tâm gật gật đầu. Đây là hắn lớn như vậy, ăn khó nhất ăn đường. Hắn hoặc là không ăn, ăn cũng không ăn qua loại này. Dưỡng ra tới cấp hắn mua, đều là bao hạch đào nhân đường, còn có tô đường. Mã Lao Thái hướng tiền mễ thọ cười, liền biết ngươi cái tiểu hoa nhi tham đường ăn, ăn thượng liền sẽ nghe lời, ngồi này, cấp mãi phong cách ống, nấu nước. Úc! Mễ thọ à, ngươi nói chờ ngươi trưởng thành, nếu là có tiền đồ, ngươi có thể hay không dưỡng ngươi dượng à? Ngươi nhìn ngươi dượng, đối với ngươi lại thân lại gặm tích. Dưỡng mễ thọ giơ lên khuôn mặt nhỏ. Biên nhóm lửa biên cười ha hả đối Mã Lao Thái nói. Ta đến lúc đó muốn mua cái đại đại phòng ở, dượng, cô mẫu, tỷ tỷ, ta, ở cùng một chỗ, ta còn muốn cấp dượng gội đầu tắm kỳ đâu. Dượng nói, chờ hắn không vui đường đi, cũng đến ta bồi hắn đi ra ngoài đi bộ, ta phải bồi hắn. Phát hiện Mã Lao Thái tay không ngừng làm vần thắn còn nhìn chằm chằm hắn xem, mẹ thọ phân tích không ra kêu biểu tình đúng không ý tứ, do dự một chút, cũng có nãi nãi. Xong rồi nãi cũng đi theo chủ cùng nhau đi. Mã Lao Thái suy thành, phía trước nói, đều thật giả không biết, nhưng còn dễ dàng đáng tin cậy chút. Mang lên nàng câu kia, vừa nghe chính là giả. Hôm nay buổi tối, đưa bánh sư phó nhóm lại sớm ngủ. Nhưng làm bánh kem sư phó nhóm, lại vội phiên thiên. Mân mê kia phòng, 6 cá nhân lại đều là tay mới. Tống Phục Linh hiện tại còn hoàn toàn chẳng phân biệt quán kia mặt lao động, các nàng vốn là luống cuống tay chân. Một ngày bình quân một người muốn nướng mau 20 nồi, hôm nay, các nhị nữ tuy rằng không bán đi bánh sinh nhật, nhưng là nàng lại cấp ôm trở về nhiều 20 nồi thời xưa, này một đêm có phải hay không liền không thể ngủ. Mới mấy ngày a, Hà Thị cùng Đại Nha cánh tay đều sưng lên, đánh trứng đánh. Càng là như vậy, vài người càng là đánh tâm nhãn bội phục Tống Phục Linh, cho rằng bàn nha là thật có bản linh a, trước kia một người rốt cuộc là như thế nào làm được. Cũng cắn răng kiên trì. Nhân ra một cái tuổi nhỏ nhất hài tử lúc trước đều có thể kiên trì xuống dưới, các nàng không thể nói khổ. Các nàng nào biết, các nàng đánh nửa giờ một giờ, không địch lại Tống Phục Linh ô ô chạy bằng điện vừa chuyển, vài phút liền xong việc, kia vẫn là yêu cầu vài lần thêm đường chậm trễ thời gian, bằng không sẽ càng khối. Bất quá, nói trở về, tuy rằng Tống Phục Linh có pháp bảo, nhưng là phiếu hoa thật là một cái tinh tế sống. Lão mẹ, tiền bội anh, khoa tay múa chân một hồi nói, không được, ta tay run. Ta còn là giúp ngươi cùng mặt hoặc là ép nước đi thôi. Lão ba, Tống Phúc Sinh. Rõ ràng dùng đao đều có thể đem củ cải điêu ra hoa người, tới rồi phiếu bánh kem hoa, ai u, Tống Phục Linh vài lần đều đánh giá, thật xấu người, không đủ cho hắn bù chậm trễ thời gian. Hơn nữa làm kia hoa A, cha A, hoa hồng xứng lục hoa nha. Hồng xứng lục A. Ngươi cảm thấy đẹp sao? Tống Phục Linh đỡ chán, nàng liền liếc mắt một cái không thấy trụ, lại không thể cấp lao xuống đi. Xem ra lại đến ở bốn phía hạ công phu, cấp điểm thượng một vòng bánh kem điểm đi, giống chân châu vòng cổ dường như vậy trở về bù, nếu không quá xấu. Tống Phúc Sinh không phục, nào khó coi lạc. Đều là mới mẻ sắc, nhiều tươi đẹp. Phát hiện khuê nữ lại đây bổ cứu, hắn không cho, ngươi đừng bổ, như vậy chú ý làm gì, như vậy làm đi xuống phải mệt chết. Bọn họ ăn qua là gặp qua. Liên này, ở những cái đó chân lão mạo trong mắt, kia đều xinh đẹp vô pháp, cấp làm gì dạng liền ăn gì dạng được. Kia cũng là người ta sinh hải tử bánh kem A, cấp làm xinh đẹp chút. Nó là gì bánh kem, nó cuối cùng cũng đến ăn trong bụng, cũng không thể đường tác phẩm nghệ thuật bại ở kia, thời gian dài nó cũng đến siêu. Ngươi liền nghe ta đi. Nói xong, Tống Phúc Sinh ở một đống hoa hồng lục hoa phía dưới, viết nói, màu chăn ngưng tưởng. Xuất từ kinh thi. Nhìn một cái này bốn chữ, ai viết? Tống Phúc Sinh thưởng thức, nghĩ thầm, ta sao như vậy có tài đâu, ta cũng thật có văn hóa. Rạng sáng một giờ nhiều mau hai điểm, Tống Phục Linh mới trở về nghỉ ngơi. Mà sớm tại này phía trước, nàng liền cấp ba mẹ đuổi đi trở về. Một cái khác nướng lò phòng, nàng cũng qua đi nhìn mắt, còn bóng người nhảy động đâu, hỏi thanh, xuất phát trước có thể làm ra đến đây đi, trong phòng sáu cái nữ nhân tề gật đầu, yên tâm. 3 giờ sáng nhiều, mã lao thái mang theo lão thái thái nhóm hô lanh hả hơi lại đây. Trước an bài Tống Phục Linh này phòng quý A. Dùng chìa khóa mở cửa, bắt đầu đóng gói, chuẩn bị trang xe. Chỉ xem, bãi ở trên bàn trang bơ bánh kem lồng hấp, cùng trang mân mê hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái đấy cũng không có lồng hấp khung, vẫn là cây trúc biên chế, nhưng cái đấy là thành thực mâm tròn. Tống Phục Linh mỗi lần làm khi, cũng là trực tiếp đem bánh bông lan chỉ phỏn phôi đặt ở viên trúc sàn xe thượng phiếu hoa, như vậy liền tỉnh lại di động bước đi. Làm tốt sau, lại một cái vây biên hướng lên trên bộ, kỳ thật cùng hiện đại nhiều tầng bánh kem hộp là một cái chiêu số, đều là cái đấy là mâm tròn. Sau đó hướng lên trên bộ biên vòng. Đơn nói Quách bà tử sốt ruột muốn, hôm nay phải cấp Phủ Dung cô nương đưa đi 3 tầng bánh kem. Không chỉ có bộ vây biên nhiều, mặt trên còn xứng có cây trúc biên lồng hấp nóc, Tống Phục Linh vì làm 3 tầng bánh kem cố định trụ, cũng rất là phí tâm tư. Đầu tiên là vì làm này 3 tầng bánh kem chi gian gia cố, nàng phiên mí mắt nghĩ, từ từ hạ, vuông góc cắm vào đi tam căn đổ vật là tốt nhất. Kỳ thật cắm xiên tre dài tử hẳn là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đừng nói trước mắt, chính là ở hiện đại, cũng có rất nhiều bánh kem cửa hàng vì cố định là như thế này làm, sau đó ở xiên tre thượng lộng cái xinh đẹp thú đông loại. Nhưng Tống Phục Linh ở hiện đại khi, lần đầu tiên ăn đến như vậy liền phun tào quá, cái gì ngoạn ý cũng không sợ ai mua bánh kem là vì một cái tát hồ trên mặt trời, kia xiên tre lại là giấu ở bánh kem, chắc trên mặt làm sao bây giờ. Hoặc là cái nào tham ăn. Một đầu chắt bánh kem ăn, chắt thương đôi mắt làm sao bây giờ. Nàng như thế nào sẽ làm tự mình phun tào quá đâu. Nhưng không có bánh kem giá, còn không có tới kịp làm nhị bá cấp làm đâu. Này liền bán đi một cái đại tam tầng, tình huống bại tại đây, lại không nghĩ dùng xiên tre phải tưởng chiêu. Cho nên nàng từ biết tin nhi, liền bắt đầu vội. Một phương diện là phiếu hoa thực lãng phí thời gian, một phương diện nàng chính là ở bận việc ngón tay bánh quy tới. Đem ngón tay bánh quy làm đều rất dài, vuông góc xuống phía dưới cắm vào đi, sau đó lại mạt bình mơ, đã có thể ăn, bánh kem bên trong có 3 ngón tay bánh quy còn cố định. Phía cái thứ 2 tâm tư chính là, trang bơ bánh kem lồng hấp cùng bánh kem chi gian gia cố, cái đáy giấy dầu cùng cái đáy viên lồng hấp đế thác tiếp xúc bộ phận, mặt một tầng bơ, cái này kêu giảm bất lực ma sát. Rất nhiều người đều biết điểm này. Mặt khác cũng là vì điểm này. Bánh kem mỗi tầng chi gian đều có bơ, nó cũng là không dễ chạy xuống nguyên nhân. Đến nỗi trên đường như thế nào vận, có thể hay không cấp vận tán như thế nào chỉnh, vậy không về Tống Phục Linh quản, mà là mã lao thái các nàng phụ trách. Đương nhiên, sớm tại phía trước, vận mân mê thời điểm, Tống Phục Linh liền gặp qua nàng mãi biện pháp, cũng liền không thế nào lo lắng. Biện pháp gì đâu? Chỉ xem Mã Lao Thái các nàng, trước đem đại phân, nàng cùng Vương bà tử kia hỏa muốn đưa một tầng 16 tấc bánh kem, dùng đặc chế bánh kem hộp thật cẩn thận từng bước đôi tay phủng đi ra ngoài. Huyền Cơ liền ở trên xe. Xe đẩy thượng, một cái L hình tấm ván gỗ, một cái là phản L hình tấm ván gỗ, hai cái L đối với, mà trung gian khe hở lượng quá giống nhau chuẩn xác, vừa lúc có thể dung hạ 16 tấc. L cái kia dựng chính là ngăn trở hoặc là nói là tạm trụ lồng hấp, một bên tạm một cái cao bản, L hạ này hoành bản tử, nó cũng không có ở trên xe mặt, cũng không phải dựa lồng hấp đè nặng, mà là xuyên qua xe đẩy bản, đem cái này xe bản tử nâng lên tới, dựa vào là câu trụ cái này xe đẩy bản, như vậy có thể càng vững chắc chút, càng ổn định không được. Dùng Mã Lao Thái nguyên lời nói là, Phúc Hỷ, ngươi đến biến thành nhất vững chắc, này một xe điểm tâm bao nhiêu tiền đâu, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Cho nên Tống Phúc Hỷ liền đem hắn thợ mộc chuyên dụng keo đưa cùng Lao Nương. Cổ đại thợ mộc dùng keo nước, kỳ thật chính là bong bóng cá keo. Cổ đại lại không có hóa học keo nước, liền dùng cái này dính cả nhà cụ, dính hợp cung tiễn. Đừng xem thường này keo, tuy rằng không chớp mắt, nhưng là cổ đại thợ mộc chính là dùng cái này, có thể một cây đinh đều không cần, đem ra cụ dính hợp kín kẽ. Hơn nữa, nó cũng so hiện đại keo nước cường một chút chính là, còn có thể tại không hư hao đầu gỗ dưới tình huống, đem đã dính lên đầu gỗ mở ra. Ngươi tỉ như, nhà ai ghế chân hỏng rồi, không cần tốn nhiều kính, dùng nước sôi năng, năng trong chốc lát, keo bóng cá bị nóng nóng chảy trực tiếp đem phá ghế chân nhổ xuống tới là được. Duy nhất không tốt một chút là, mua bong bóng cá keo nguyên liệu tuy nát như tiện, nhưng hảo hán tử cũng đảo không được hai lượng phiêu. Ý gì đâu, chính là Tống Phúc Hỷ lộng này đó keo nước, mệt quá sức. Trước mắt lại nhiều lao nương, muốn tùy thân đeo keo nước, làm hắn nhiều đảo chút, quá mệt mỏi. Trở lại chuyện chính, Mã Lao Thái chính là mỗi lần trang xe sau, trước dùng chăn đông, chiếu tử, một tầng tầng đem bánh kem đều che không sai biệt lắm. Sau đó dùng hai cái đối với L tấm ván gỗ đem lồng hấp một tạp trụ, nàng liền khom lưng tới tay xe đẩy phía dưới kiểm tra cái kia L hoành. Nếu là phát hiện hoành bản tử ở dưới có chút tùng, là không khẩn, nàng liền mạt điểm keo. Như vậy L thượng dựng bản tử, tạp trụ lồng hấp sau, nó không phải không tới hồi chung quanh lung lay sao. Mỗi lần, Lão Thái Thái đều kiểm tra, làm một chồng chồng lồng hấp tạp gắt gao, nàng lại lên đường. Tha răng tới rồi địa phương. Ra bên ngoài lấy lồng hấp đều lấy không ra, lại quản chủ quán muốn nước sôi cấp xe bản tử phía dưới hoành năng khai. Bong bóng cá keo là ngộ thực nhiệt liền tự động hòa tan. Trên cùng, lại cái một cái đại phá mảnh cỏ, làm người nhìn không ra đẩy chính là gì. Nhưng hôm nay buổi sáng, mặc dù các nàng cái này đẩy pháp, bánh kem trước nay liền không loạn quá, Quách bà tử cũng không làm, tối hôm qua không ngủ hảo giác, liền cân nhắc việc này tới. Quách bà tử cảm thấy mặt khác tổ đều là một tầng bánh kem, liền nàng đây là ba tầng, quá quý, vạn nhất đâu, vạn nhất ra gì vấn đề, nhân ra lại từ bỏ, 1.999 văn tiền một cái, nàng bồi đều bồi không dậy nổi. Cho nên nửa đêm làm nàng đại nhi tử đi cấp tước một cành. Bởi vì nàng phải dùng đại sọt bối ba tầng bánh kem đi, dùng mấy cây đầu gỗ điều lại cấp sọt ba tầng lồng hấp tạp trụ, đầu gỗ điều thẳng cắm thấu sọt đế. Dọn xong quý trọng bơ bánh kem, Mã Lao Thái một bên ra bên ngoài dọn mân mê, một bên nói nàng, ngươi nhiều hay không dư, ngươi nói vạn nhất ngươi lại quăng ngã cái té ngã. Phi phi phi, ngươi mau cùng ta cùng nhau phi phi phi. Chương 264 lục tam, vi phù băng 1004 đánh thưởng. Quách bà tử cứng còng sống lưng xe đẩy, tề bà tử nói, mau đánh đổ đi, ta tự mình một người đẩy, ngươi này đều thuận quải. Đúng vậy, thuận quải. Khẩn trương. Chính là lo lắng Mã Lao Thái nói cái loại này tình huống phát sinh, lại quăng ngã cái té ngã. Tự mình quăng ngã 10 cái té ngã cũng không thành vấn đề, đừng đem bánh kem quăng ngã liền chung. Ngươi đẩy bất động. Ta có thể trước đẩy nhiều một lát liền đẩy bao lâu đi, chạy nạn thời điểm, ta so này đẩy còn nhiều. Vương bà tử kia tổ, cũng là thật cẩn thận, một bộ làm tự mình xảy ra chuyện, cũng không thể làm bánh kem xảy ra chuyện bộ dáng. Liên cắt nhị nữ kia tổ còn hành, các nàng đẩy chính là mân mê. Cùng nhau xuất phát, đi đều là trung gian nói. Trước đoạn hạ tuyết cũng sớm đẻ cho bằng, hơn nữa nhậm ra thôn lại không tốt, cũng đến nói nó địa lý vị trí không tồi, rời thành tiến, lộ còn tính không nạo. Nếu là trụ núi lớn, ai nha má ơi, ngươi chính là có cái kia kim cương, cũng leo núi lao lực a. Chính là xấu hổ một chút, đặc biệt là Mã Lao Thái, nàng qua đồng giao trấn, nhân gia Quách bà tử còn có đại tẩu đều hướng tả hướng hữu quải, nàng còn phải hướng Phụng Thiên Thành tiếp tục đi rất xa. Lúc này, thiên cũng sáng. Phụng Thiên Thành A, đây chính là Yến Vương nơi kinh thành A, luôn có từ các huyện đi hướng Phụng Thiên Thành xe xuất hiện, có bình thường bà tánh, càng có đại quan quý nhân. Con đường hai bên lại không dễ đi, đi trung gian nói đi, mặt sau lại đây đài còn là xe gì, Mã Lao Thái cùng Điền bà tử phải sốt ruột hoảng hốt hướng ven đường xe đẩy, cho người ta nhường đường. Con la cùng xe bò còn hảo chút, sợ nhất xe ngựa nó tốc độ mau, có đôi khi vừa quay đầu lại, dọa nhảy dựng, kia roi ngựa tử vùng, đằng đằng đằng liền buôn các nàng lại đây. Hai lần cấp Mã Lao Thái dọa đổ mồ hôi, nghĩ thầm, ta này nhưng đẩy đến là bánh sinh nhật, ngươi lại cho ta hoa dọa rớt. Lao Thái Thái cắn răng, bà thông ra. Ân, hai ta mua láo đầu ngưu đi. Sao lại mua ngưu? Không phải mới mua đầu bò sữa còn thiếu phúc sinh tiền bạc. Không phải bò sữa, là chở thuê, đến lúc đó ta đánh xe, ngươi ngồi xe thượng ấn lồng hấp. Tiền bạc đâu ra a? Tránh bái, tránh đến không đủ, thiếu con thứ ba trước không còn bái. Còn có lao đại lao nhị ra, không phải lại muốn phát tiền công. Hợp lại lao thái thái lại tưởng tham ô. Đại khái điền bà tử cũng càng ngày càng hiểu biết đội trưởng, nàng nói ngươi không cần xuyến dùng phúc tài cùng phúc hỷ. Cũng nói chuyện giữ lời còn phúc sinh tiền đi, hai ta không phải cùng nhau sao, cùng nhau thấu, hẳn là sắp xỉ, nàng lại hỏi, ngươi sẽ đánh xe sao? Kia có gì khó? Cặc cặc cặc cặc huy gà, úc ăn huy heo, đắc không chế, liền đổi bái. Điên ba tử, có câu lời nói thật không biết đường nói không lo nói. Không bằng liền như vậy đẩy, tổng cảm thấy bà thông ra đánh xe, sẽ lật xe. Tóm lại, vì bình an đưa đến. Lão thái thái nhóm hôm nay đi đều chậm, một đám đều ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, kiên trì, ổn định vững chắc, đưa đến liền kiếm tiền, liền kém ở trong lòng đem các lộ thần Phật cung cầu một lần. Thường ăn người, lại là như vậy. Hoa phủ dung nhìn dùng từng vòng bạch biên đảo tâm trang trí bánh kem, trên cùng kia tầng lại là một đóa nở rộ phủ dung hoa. Nàng hướng tỉ tỉ bọn muội muội quăng hạ lụa khăn nói, các ngươi mau xem, các ngươi mau xem. Đây là phùng viên ngoại gia đưa cùng ta, thế nhưng là ba tầng. Liêu Diệp muội muội, ngươi cảm thấy đẹp hay không đẹp? Liêu Diệp mang theo nha hoàn, ngẩng trên cổ lâu, không tính toán cổ động. Nghĩ thầm, không xa tương lai, nàng nhất định phải đính cái bốn tầng. Phù Dung xông lên lâu Liêu Diệp, cười như không cười hạ. Vương bà tử kia phân. Sinh con trai chi hỉ, khắp nơi là chúc mừng thanh. Một nhà nam chủ nhân, từ từ hạ, nhất nhất ôm quyền đáp lễ. Đương bánh kem mở ra, có người hít mắt, có người lộ ra ngoài ý muốn, có người ở châu đầu ghé thai, hỏi cái này là gì nha, nhưng cuối cùng đều hóa thành cùng kêu lên chúc mừng, chỉ vì bánh kem thượng kia bốn chữ, màu chăn ngưng tường. Màu chăn ngưng tường thế nhưng có thể ăn vào bụng, thật là hiếm lạ, hiếm lạ. Mà Mã Lao Thái bán đi kia 9 khối bánh kem, nàng là căn bản liền không hiểu được bán cùng ai. Nhân gia tiểu lầu trực tiếp liền thông chi. Bán cùng ai đâu? Mã Lao Thái các nàng chân chức vui dạo dược tiếp nhận tiền bạc rời đi, suy nghĩ đi mua chút năm hoa ba tầng thịt, lại cấp tiểu cháu gái mua chút quản nàng muốn vải bông điều, nói muốn trói lồng hấp, hoặc là phùng chi tiêu. Sau lưng, 9 khôi bánh kem đã bị vận hướng Phụng Thiên phủ phủ doãn ra, Vu phủ. Lúc này, Vu gia nữ khách cực kỳ nhiều. Tống Phúc Sinh dùng cực quý tính chất đặc biệt giấy, đáp lều lớn, bên trong loại tất cả đều là ớt cay. Vu gia cũng có một cái rất lớn lều lớn, dùng cũng là loại này giấy đáp, nhưng bên trong đều là hoa, đủ loại tranh kỳ khoe sắc hoa, châm đến cũng không phải tường ấm, là một chút không sặc người còn mạo hương khí than. Nữ khách nhóm chính một bên dùng trà, một bên nói chuyện phiếm. Chỉ xem, một người thoạt nhìn rất là giỏi giang nha hoàn tiến vào sau, đầu tiên là cấp các vị nữ khách nhóm hành lễ, sau đó vội vàng đến Vu phủ đương gia chủ mẫu trước mặt, nhỏ giọng mà nói vài câu. Vị này đương gia chủ mẫu lập tức chống quả trượng, cười ha hả đứng lên. Nữ khách nhóm cũng đi theo đứng lên, đi ra ngoài. Bởi vì không cần hỏi liền hiểu được, nhất định là người tới, tới vẫn là chính lưu thủ đô đốc chỉ huy sứ gia đại thiếu nãi nãi, đồng thời cũng là quốc công phủ lục tam tiểu thư. Chương 265 sao hỉ, canh 1. Chính lưu thủ đô đốc chỉ huy sứ, chính nhị phẩm, chuyên môn quản lý Phụng Thiên thành trị an tướng quân. Vị này tướng quân là Lục Bạn Tam tỷ Lục Chi Huyền công công. Đây cũng là Phụng Thiên phủ phủ doãn đương gia phu nhân, rõ ràng tuổi đã tới rồi trụ quả trượng, lại còn muốn đi thân nên Lục Chi Huyền nguyên nhân. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì Lục Chi Huyền nhà mẹ đẻ là quốc công phủ. Nàng gia, nàng mãi, nàng cha, đều quá lợi hại. Lần này Lục Chi Huyền tới, cũng là có nhiệm vụ, là bà cấp bố trí, nàng lại là con dâu cả, nhiệm vụ này không tiếp đều không được. Nàng mang biểu tiểu thư ra tới, là nhìn xem có hay không chọn người thích hợp, chạy nhanh cấp thu xếp một cái, tuổi tới rồi, đều 16, chuẩn xác chuẩn bị 17 phải gả cho. Vị này biểu tiểu thư Thẩm Thiên Y Dì, là Lục Chi Huyền bà muội muội gia nữ nhi. Phía trước, Lục Chi Huyền cho người ta mang về nhà mẹ đẻ, không phải nhìn không thấu Thẩm Thiên Y Dì tiểu tâm tư, cũng không phải không hiểu được nàng bà mâu ám chỉ ý tứ. Kỳ thật rất phiền, đương quốc công phủ địa phương nào, A Miêu A Cẩu đều tưởng leo lên nàng đệ đệ. Chỉ là các nàng tỷ mấy cái cùng mẫu thân là một cái ý tưởng, quá sốt ruột đệ đệ việc hôn nhân. Tồn chính là, vạn nhất đệ đệ cọng dây thần kinh nào đắp không đối đâu, vạn nhất, liếc mắt một cái là có thể nhìn thượng Thẩm Thiên Y ở đâu, vạn nhất, đi chính là cái này tư duy chiêu số. Rốt cuộc Thẩm Thiên Y ghi lớn lên cũng không tệ lắm, rốt cuộc ai có thể coi trọng ai việc này đi, nói không chừng, vậy chạy nhanh cấp thu xếp một cái bên gối người. Phải biết rằng, các nàng tỉ mấy cái cùng mẫu thân, là thật sợ đệ đệ sẽ vẫn luôn không thông suốt, liền cái nữ nhân đều không cho gần người, đệ đệ điệp quần áo điệp bị việc này đều không cho nữ nhân chạm vào, giống như là có người chạm vào hắn xiêm y chạm vào hắn chăn, là bị chiếm tiện nghi dường như. Quốc công phủ chính là đơn truyền A đơn truyền. Nếu có thể có cái bên gối người, nay không phải thuyết minh thông suốt sao, chậm rãi thông suốt thì tốt rồi nha, đứng đắn việc hôn nhân liền có thể an bài thượng. Kết quả sự thật chứng minh, đệ đệ phát huy bình thường, cũng không có đáp sai kia căn gần, cũng không có coi trọng bất luận kẻ nào dấu hiệu, như cũ ở hắn trong viện quá hòa thượng sinh hoạt, như cũ lười đến phản ứng các nàng tỷ mấy cái, như cũ thực ghét bỏ các nàng tỷ mấy cái tổng về nhà mẹ đẻ. Thậm chí, nàng đoán, đệ đệ sẽ càng phiền nàng cái này tam tỷ tỷ. Phiền đi bái, dù sao lại không thể đem nàng như thế nào. Ú Lục Chi Huyền tiến đến trong đó một cái bánh kem trước, dùng chấp nhất lụa khăn tay điểm điểm bánh kem, thật xinh đẹp hắc. Có thể thấy được, làm cái gì không phải thực cái lửa gạt, cũng có chút một cây gân tiềm chất tống phục linh, nàng tính chất đặc biệt cùng nỗ lực cũng không có bạch bạch trả giá. Tuy rằng là đẩy nhanh tốc độ, nhưng là mỗi một cái đều tận lực nghiêm túc đi làm, tận khả năng tối đa cấp làm xinh đẹp chút, lúc này được đến rất lớn tán thành. Chỉ xem, Lục Chi Huyền chỉ cái kia bánh kem, mặt trên chỉ có màu trắng cùng vàng nhạt sắc hoa hồng, một tầng chồng chất, giống một cái bó hoa dường như. Như vậy khoản bánh kem. Tiên bội anh từng nói, khuê nữ à, không sai biệt lắm chút được, tốn nhiều sự, một bên nói mệt, một bên làm hoa làm được không dứt. Tống Phúc Sinh từng nói, khuê nữ à, ngươi phóng này đó hoa, dùng hết này đó bơ ngươi tích cóp đến nhiều không dễ. Ngươi không thể chỉ nghĩ xinh đẹp, có thể hay không suy xét phí tổn. Hán phó cao cấp định chế tiền sao. Kia làm lên, ai còn có thể suy xét như vậy nhiều nha, suy xét nhiều như vậy, liền khó coi. Nói nữa, làm như vậy bánh kem, làm ra liền không phải chính mình thích bộ dáng, liền không có lạc thú. Đẹp, ân, thật sự đẹp. Mặt khác xem đều là mới mẻ, Lục Chi Huyền thích nhất chính là này khoản, bạch hoa hoa cúc thấu cùng nhau, thoạt nhìn sạch sẽ, nhấp miệng cười lộ ra hai má lún đồng tiền. Nàng lộ ra này biểu tình, làm cho Vu phủ cũng không thể cắt ra ăn, tính, liền cùng vườn hoa hoa bãi ở bên nhau đi. Nào mời đến, cho rằng Vu phủ mời đến cái tân điểm tâm sư phó. Nhân gia nói là tiểu lầu đính. Trước hết chính là cái kia giỏi giang đại nha hoàn phát hiện. Sau đó trở về cùng các phu nhân nói chuyện phiếm thiên nói lên, lại gọi tới quản gia đi đính. Rất nhiều các phu nhân đều nghĩ, kia các nàng đuổi mình chiêu đại nữ khách khi cũng đính chút. Lục Chi Huyền lại nghĩ thầm, nàng quay đầu lại ra Vu phủ liền đính, nhiều đính chút, đưa nhà mẹ đẻ. Một ngày sau, Mã Lao Thái mới đưa hóa đưa đến, trưởng quầy liền nói, Lao Thái Thái, cho ngài chúc mừng. Sao hỉ? Chủ nhân cho mời, cùng ta tới. Chương 266 ngươi nói gì? Canh 2. Điền bà tử đứng ở bên ngoài, phát hiện không có tiểu nhị nhìn chằm chằm nàng, để sát vào nghe. Thật sự là tò mò bên trong nói gì. Phải biết rằng từ khi đưa bánh kem tới nay, nàng cùng Mã Lao Thái vẫn luôn là cùng trưởng quầy có tiếp xúc, còn chưa từng gặp qua chủ nhân. Muốn nói cái này tiểu lầu chủ nhân ai gặp qua, Tiền Mễ Thọ. Chỉ hắn một người gặp qua, nơi này từ chủ nhân, trưởng quầy, lại đến tiểu nhị, tiểu hoa nhi đều gặp qua. Càng chuẩn xác mà giảng, là những người này đều nhận thức hắn. Bởi vì cái này tiểu lầu chính là nhất phẩm hiên, chính là Tiền Mễ Thọ quỳ thẳng không dậy nổi, duỗi tay nhỏ, một hai phải tặng không tiểu tướng quân nâm cái kia bốn tầng tiểu lầu, sau lại bị thuận tử tự mình hống ôm xuống lầu. Cũng là trước mắt Phụng Thiên Thành, tiệm ăn tại gia phương diện, xếp hạng số 1 số 2 tiểu lầu. Nhưng đoàn người không biết ta, cho nhau cũng không biết này cha, bao gồm Tống Phúc Sinh tới nơi này đưa lá tỏi vàng. Hắn tuy rằng rõ ràng Mễ Thọ tại đây địa phương gặp qua tiểu tướng quân, kia cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc không gì đại sự, ai có thể để cái kia. Nói nhà Yêm hài tử, tại đây gian tiểu lầu gặp qua quốc công phủ gia thiếu gia. Càng là quý trọng người, càng là không thể dễ dàng đem người ta ra tới xả đại kỳ, nhân gia nhận thức bọn họ là ai à, đừng khoe khoang đại kính nhi lòi. Như vậy tự mình đều ghét bỏ, quá nhận người phiền. Tống Phúc Sinh cũng chưa đề này cha, những người khác cũng liền càng không hiểu được. Chủ nhân cũng không biết nơi này còn có Tiền Mễ Thọ sự, hắn liền biết có hỏa bán bánh kem cùng bán lá tỏi vàng chính là cùng nhau, nông thôn nhà quê. Bán lá tỏi vàng, chủ nhân căn bản liền không để trong lòng, bởi vì có rau hẹ ở phía trước, không hiếm lạ. Đến nơi bán bánh kem, trưởng quầy tuy báo cho hắn, nhưng hắn cũng chỉ là quá quá nhi thôi. Bởi vì nơi này là Phụng Thiên Thành, quanh năm suốt tháng, bốn phương tám hướng tới nơi này bán mới mẻ thức ăn quá nhiều, bán hiếm lạ ngoạn ý, đều nhớ thương tới nơi này phát phát tài, chỉ vì nơi này ở mới là chân chính phú quý người. Nhưng có mấy cái, lại chân chính có thể thành đâu. Lại có mấy cái, chân chính có thể vào quý nhân mắt, lâu lâu dài dài làm đi xuống đâu. Thì như thức ăn phương diện, có thể làm hắn cái này chủ nhân, tự mình ra mặt nói, đi cho người ta đào lại đây, hoặc là ra tay mua phương thuốc, ít nhất cũng là phải trải qua một đoạn thời gian thị trường kiểm nghiệm, không phải quá không lâu liền sẽ bị đào thải hoặc là bị thay thế được. Mà ở cái này trong quá trình, hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, khai quật thị trường tiềm lực sống, đến là những người đó đi làm. Đương những người đó, cấp thu xếp trải chăn cái không sai biệt lắm, đến lúc đó hắn liền xem, là sẽ một cổ phong thổi qua đi, mới mẻ một trận liền xong rồi. Vẫn là các quý nhân thật rất thích, sau đó hắn mới có thể ra mặt. Đến lúc đó, nếu có thể nhà mình cùng phong, nghiên cứu ra người khác tay nghề, tự nhiên liền tự mình nghiên cứu. Rốt cuộc làm mới mẻ thức ăn, người nơi đó có, hắn nơi này còn có, thả nhất phẩm hiên khách nguyên, hoàn cảnh, nhất định sẽ các phương diện đều so ngươi hảo. Tay nghề nếu không phải độc nhất vô nhị, ngươi liền sẽ bị hắn hoàn toàn đào thải. Không thể, mới có thể tìm cách đem phương thuốc mua tới. Hoặc là đi đảo nhân ra tay người người, cho hắn tiểu lầu làm công. Cho nên, ở những người đó đặt mua không dậy nổi mặt tiền cửa hiệu, chỉ có thể tới tiểu lầu thay tiêu thụ khi, Trần Đông gia là thực hoan nên các nơi lộng mới mẻ thức ăn đến hắn nơi này tới bán. Như vậy, đã có thể dựa vào người khác mới mẻ tay nghề giữ chặt các quý nhân trong mắt, lại có thể tránh đến không cần xuất lực khí, không cần đầu một văn chia làm tiền, được chưa nguy hiểm cũng không về hắn. Chân chính hành ngày đó, mới có thể hoàn toàn đi vào hắn tầm mắt. Trước mắt, bánh kem, cũng đã chân chính đi vào Trần Đông gia tầm mắt. Bất quá, lúc này lại không phải nói những cái đó thời điểm, đến trước đem trước mắt quá khứ. Trần Đông gia cùng Mã Lao Thái phía trước nói, Điền bà tử không nghe thấy, nàng chỉ nghe thấy chính là Lao Thái Thái, ngươi đi cầu quý nhân. Nói câu không khách khí, ngươi đương ngươi là ai? Đừng nói ngươi, chính là ta, tưởng quy tới cửa. Cũng phải biết môn hướng nào khai, cũng đến là quý nhân làm ta quỷ. Chúng ta nột, ở quý nhân trong mắt, bất quá chính là cái hầu hạ người. Nhân gia hiếm lạ ăn ta hầu hạ này một ngụm, mà thôi. Chủ nhân, nhưng ta thật làm không được, chúng ta mệnh tiện không tiện, chúng ta cũng đến có bánh kem cấp nhà, ngươi chính là chỉnh chết ta, ta hai ngày nội, ngón tay vội rớt, cũng thấu không ra. Cần thiết chỉnh. Chủ nhân nóng nảy, không nghĩ tới chuyện tốt tạp ở Lao Thái Thái này. Thành phòng tay khoai lang. Đắc tội với người, Lão Thái Thái bọn họ này đám người đảo không sao cả, hắn còn có nghĩ lan lộn. Đều không cần người chính chủ đánh giá một vài câu, cấp vị kia mãi mãi chạy chân quản gia phải hướng hắn xích cười một chút. nhân ra là sẽ không nói cái gì, nhưng quay đầu lại. À, Phụng Thiên Phủ Doãn gia, mua liền có, cũng chính là tam phẩm quan gia có, nhị phẩm quan gia tưởng mua liền không có, huống chi vị kia mãi mãi là nhất phẩm quốc công phủ đích nữ. Hắn đây là chuyển công tìm đường chết, cấp Phụng Thiên thành nhất như bức mấy nhà, cùng nhau đắc tội cái thấu bái. Trần Đông ra não bổ tà hồ, bị tự mình dọa, mập mạp thân thể tiến lên một bước. Lao thái thái, ta cho ngươi phái xe kéo. Ta phải có cái gì làm ngươi kéo? Chủ nhân bị đỉnh, tiết kiệm hết thể canh giờ, làm, đến nơi đây tới làm, phái xe đi tiếp ngươi, làm tốt liền tiện đi. Yêu cầu cái gì, ngươi là làm bánh kem bếp lò nồi hấp, cùng với gạo và mì đường du, tiểu lầu cung cấp. Ta lại cho ngươi cung cấp một gian nhà bếp, tiểu lầu sư phó cũng đều về ngươi sai xử. Mã Lao Thái nhíu mày xem nhị ngốc tử giống nhau xem Trần Đông ra, nghĩ thầm, đều gì lúc, ngươi còn tưởng đào ta bí phương đâu ngươi. Ta đều nói cho ngươi bếp lò là gì dạng được bái, lại tay cầm tay giáo tiểu lầu sư phó có phải hay không. Điền bà tử ở bên ngoài lo lắng. Sao đây là? Sao, phải biết rằng cổ đại đều là cả gia đình trụ cùng nhau, thím ba nương, lại không phân ra, là chân chính một người đắc đạo gà chó lên trời. Cả gia đình cái loại này. Cho nên Lục Chi Huyền lay lay ngón tay, mua nhiều ít đâu, nhà mình, bà kia phòng đến đưa, thím kia phòng đến đưa, nàng đương đại tẩu, cô em chồng nhóm sân đến đưa, trong nhà bọn nhỏ cũng đến ăn. Nàng nhà mẹ đẻ, tổ mẫu nơi đó, nhất định phải đính một cái nhất đồ sộ đưa vào viện, làm tổ mẫu ly xa là có thể xem cười, cũng nhìn mới mẻ mới mẻ. Nàng mẫu thân nơi đó, vậy càng đến cấp tốt, đến so cấp bà mẫu nơi đó còn muốn hảo. Nàng đệ đệ, lục bạn, đến cấp đính cái xinh đẹp nhất. Đừng từng ngày trong mắt liền biết đánh đánh giết giết, nhiều nhìn xem hoa hoa thảo thảo, lại ăn vào bụng, tốt nhất có thể làm hai đầu cùng đánh đánh giết giết không có quan hệ thơ, có thể cùng nhi nữ tỉnh trường có quan hệ. Còn có, hai cái thân tỉ tỉ, một cái thân muội muội ra, cùng với ông ngoại ra đâu, bà ngoại phá lệ hỉ ngọt. Nhà ngoại cũng rất nhiều sân A kỳ thật còn có mấy cái thân cận gì ra, tính tính, chờ đổi minh. Sau đó Lục Chi Huyền tính tính, khiến cho truyền lời, vậy đính 39 cái đi, trong đó 3 cái, không cần làm vu phủ cái loại này, muốn so vu gia đại, càng lớn càng tốt. Thả con làm truyền lời nói cho nhất phẩm hiên chủ nhân, không cần quy định điểm tâm sư phó làm cái gì kiểu dáng, làm sư phó tùy tiện tới, chỉ cần các là tỉ mỉ liền thành. Hai ngày sau đưa đến, này nhất phẩm hiên chủ nhân miệng thiếu, hắn tranh công dường như vui dạo dược đối người tới nói, kỳ thật không cần đính quá lớn hào, bởi vì cấp vu phủ đưa chính là một tầng, ta nơi này còn có 3 tầng. Người tới hỏi, còn có thể thêm tầng. Kia tới 3 cái 9 tầng. 9, cổ đại con số lớn nhất. May Trần Đông ra đầu góc không nhiệt đến một ngụm đồng ý, hắn nói kia quá sức, hắn gặp qua, trồng quá cao giống như phải sụp. Không quan tâm 909 tầng, trước nói 39 cái, liền chẳng sợ một tầng, cũng làm không ra không phải. Chính là xin tha, muốn đẩy rớt, kia chủ nhân lại nói tặc tà hồ, nói các ngươi không nghĩ ở Phụng Thiên thành hỗn lạc. Đại quan gia, đại quan, lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Còn dọa hù Mã Lao Thái, ngươi trước bán cùng chức quan gia thấp một ít, đến chức quan cao trong phủ, ngươi cấp đẩy rớt, ngươi tự mình đại nhập một chút, đổi ngươi, ngươi có hay không ý tưởng. Mã Lao Thái đại nhập một chút, sao, xem thường ta phủ a? Sợ chúng ta ăn không nổi không cho được tiền bạc a? Này mua bán, làm được như thế trình độ, cũng thật là không ai. Nha hành, không biết vì sao, Mã Lao Thái tới này. Kêu nha đầu sao bán? Nàng a, nàng đến 16 lượng tiền bạc, bởi vì nàng béo, cho nên quý. Tính tính, hỏi cái này chút làm gì? Mã Lao Thái nói, lão bản ta hỏi ngươi. Liền ta Phụng Thiên thành cửa hàng tử, đều đến bao nhiêu tiền? Ngươi hỏi nào? Nào ta đều muốn nghe được hỏi thăm. Nha hành lão bản liền cười. Thân cây đường phố, lão thái thái à, ngươi liền không cần suy nghĩ, chính là ra sấn hoàng kim vạn lượng, mua không, tất cả đều là các phủ quý nhân, tất cả đều là thưởng cho các phủ, hoặc là quý tử tài sản riêng, quý nữ của hồi môn. Ngươi hỏi chính là quanh thân đi. Mấy cái ra khỏi thành khẩu phụ cận. Giống lớn như vậy chỉ một gian phòng nhỏ, 300-400 lượng đi. Gì, 300-400 lượng bạc. Mã Lao Thái nhìn chỉ vào kia tiểu pha phòng, mới như vậy điểm tiểu gian. Lão bản lại cười, nói Lao Thái Thái ngươi hiểu không hiểu được nơi này là chỗ nào. Phải biết rằng ta này chỗ ngồi, ra cửa mua cái bánh bao, đều khả năng gặp được ngũ phẩm quan gia gia quyến. Càng không cần phải nói lại hướng lên trên. Ra cửa A, không phải quý giá người nhi nữ, cũng là cùng phú quý người quan hệ họ hàng. Kia nơi ở đâu? Nơi ở một đạo lý, hào địa phương không ai bán, chính là người thường trụ kia vài miếng, cũng cực nhỏ có bán phòng. Rốt cuộc thủ phụng tiên thành, tìm sống đều hảo tìm. Mà buồn thành người nghèo khu, nhưng thật ra có bán, trên dưới 120 tiền bạc, chính là phòng ở tiểu mà phá, muốn hay không đi xem. Nha hành lão bản muốn kêu tiểu nhị, là mang theo Mã Lao Thái đi xem. Mã Lao Thái bồi gương mặt tươi cười nói, không được không được, chính là tới hỏi một chút. Trong nhà, Mã Lao Thái tiến phòng, Tống Phục Linh liền khoa tay múa chân trong tay chiếc đũa thu xếp, mãi, vừa lúc, ta nương làm thịt kho tàu, ăn rất ngon, người mau nếm thử. Mã Lao Thái xem mắt Tống Phục Linh, tiền mệ thọ, giống nhau như lúc tiểu mồm mép lém lỉnh, thở dài. Tiền bội anh dùng trên người tạp dề lau lau tay, cũng chạy nhanh đoan tiến vào một chén cơm. Nàng còn không có cố thượng ăn đâu, bởi vì nàng khuê nữ nhưng sẽ làm người tốt. Làm nhiều làm thịt kho tàu canh cấp mặt khác các bạn nhỏ, nói, nương, ngươi không cho khẩu thịt, còn không cho khẩu canh à, ngươi cũng quá moi, kia đều là ta tiểu đồng bọn. Liền chưa thấy qua làm thịt kho tàu, còn phải ngao nửa nồi nước. Bàn nha nha, như thế nào làm? Tống Phục Linh lại kẹp một chiếc đũa thịt phóng trong miệng, lột khẩu cơm, mãi, ngươi có phải hay không muốn mua xe bò à? Đi nha hành hỏi thăm giá đi, là quá quý sao? Vậy ngươi cũng đừng ở Phụng Thiên Thành mua. Buồn cân nhắc đi, nơi đó bán gì đều quý. Ngươi như vậy, ngươi đem tin tức phóng cấp đưa bánh tiểu tổ, các nơi giá hàng sau này liền đều có thể khống chế. Chỉ định kia mấy cái huyện, có vật giới kém. Ngươi sao hiểu được lòng ta tưởng mua ngưu, không, không phải ngưu, Mã Lao Thái nhỏ giọng nói câu. Tiền mễ thọ chiếc đũa thượng thịt đống nhiên rớt, lập lòe mắt to xem tỉ tỉ. Nghĩ thầm, xong rồi, tỉ tỉ. Ngươi quan thượng đại sống. Tống Phục Linh là lập tức ho khăn lên, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Chương 267 vào thành, canh 3, vì phù băng 1004 đánh thưởng. Buộc làm kiếm tiền, buộc 1-2 phải mua ta bánh kem, không bán đều không trúng. Này mua bán, sao liền làm thành như vậy? Toàn phản, liền hận không thể lấy tiểu roi ở phía sau thúc giục. Mã Lao Thái ở Tống Phục Linh cùng tiền mệ thọ trước mặt. Thình lình xảy ra liền rớt xuống ngũ vị tạp trần nước mắt. Tống Phục Linh vội vàng buông chiếc đũa, vươn cánh tay ôm Lao Thái Thái, dùng tay nhỏ cấp Mã Lao Thái thuận phía sau lưng. Mãi, đừng khóc ha, ngươi chính là không mừng khóc người. Gần nhất ngươi không phải thường nói sao, sau này một không cùng bất luận kẻ nào khóc than, đừng giả thường nói thành thật. Nhị chính là không khóc, đừng đem hảo phúc vận lại cấp khóc không có. Lao Thái Thái nói, ta không phải, ta chỉ là... Cùng tiểu cháu gái cặp kia Thủy Linh Linh mắt to đối diện, nàng càng khó chịu. Nàng tiếp đơn tử, 39 nổi, nàng là thân mãi mãi không. Bên ngoài, đông nhiên truyền đến vui mừng thanh âm, lão tỷ tỷ, ngươi trở về không có. Tống A ra ra con dâu cả nhắc nhở Vương bà tử, tiêu đội trưởng. Đội trưởng, ngươi đã trở lại không có. Mã Lao Thái cực nhanh mà sạch sẽ nước mắt đi ra ngoài. Câm miệng, ta không muốn nghe ngươi lại bán ra nhiều ít. Ân, Vương bà tử vẻ mặt ngốc ngốc, còn có chút còn lại tươi cười treo ở mặt trên. Quách bà tử một bên mang chạy chậm đi lên, một bên đều, ai u, các ngươi đều trở về rất nhanh nha. Ta và các ngươi nói ha. Câm miệng. Vương bà tử cũng tăng cường cấp đưa mắt ra hiệu, mau câm miệng đi. Nhưng, đừng chính là, không nghe không nghe, lần đầu tiên tứ phía nở hoa bán ra bánh kem có bao nhiêu cao hứng. Mã Lao Thái lúc này liền có bao nhiêu yêu thương. Nàng tưởng bị thai trộm trông, không nghĩ lại nghe những người này cấp 39 nổi hướng lên trên thêm cân lượng. Cũng không lại hồi Tam Nhi ra, mà là ở mấy cái Lao Thái Thái nhóm nghi hoặc trong ánh mắt, đi vào nhà mình môn. Đại Nha nghe được động tĩnh tỉnh, lay lay ngủ đến hô hô Nhị Nha. Nhị Nha rủi mắt ngồi dậy. Mãi đều đã trở lại, cũng không dám ngủ, sợ ai mắng mãi, ta đây liền lên. Mã Lao Thái hề vải hiệu xỉu xua xua tay, ngủ các ngươi đi, tặc một đêm liền không sao ngủ. Nhị Nha nghĩ thầm, nơi nào là một đêm à, buổi trưa phía trước còn ở rào hợp trứng gà, nàng hiện tại thấy trứng gà liền tưởng phun. Nàng loảng xoảng lại nằm trở về, thật liền ngủ. Đại Nha nghĩ thầm, muội muội ngươi cái thằng ngốc, trong chốc lát mãi phải mắng, trong buồn tích cóp đến dơ xiêm y thì còn không tẩy, tính, nàng đi tẩy đi. Trên giường đất, Mã Lao Thái cũng không ly nhị nha qua xa, trực tiếp nằm xuống. Nhắm mắt phía trước nghĩ, ta hôm nay sao như vậy mệt đâu, ta liền nghỉ một lát nhi được không? Một lát liền lên nói cho tiểu cháu gái, không có việc gì, ngươi liền bình thường làm ra nhiều ít liền đẩy đi nhiều ít, không đủ số, mãi đi cấp nhận lỗi, xong rồi thích làm gì thì làm. Muốn bánh kem không có, muốn mệnh một cái. Lão thái thái này đầu không ăn cơm, bất an bài nàng đưa bánh tiểu tổ, trực tiếp ngủ. Tống Phục Linh cố ý tới mãi mãi ra, nhìn mắt, phát hiện ngủ rồi, liền nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Bưng nàng bình giữ ấm, hồ là tân phao cẩu kỳ đại táo thủy, đang muốn đi nướng lò phòng, đưa bánh tiểu tổ lão thái thái nhóm kêu, tổng giám. Sau đó một bên cùng mặt, một bên nghe lão thái thái nhóm hội báo. Còn phải trên mặt mang cười nói, thật tốt, vương nãi nãi, chúc mừng ngươi trừ bỏ ngoài tử lầu, lại có quán trà hợp tác rồi. Tống Phúc Sinh từ ớt cay căn cứ trở về nhà ăn cơm hỏi, ngươi tỷ đâu, ngươi cô mẫu đâu? Cô mẫu đi nói cho, không thể cho chúng ta uống mãi, hai đầu ngưu nãi đều đến tổn. Dượng, ngươi hiểu không hiểu được, tỷ tỷ hảo thảm nha. Tiền Mễ Thọ dùng tay nhỏ còn khoa tay múa chân mặt tới, nãi nãi ra tới, khóc lạp. Vì cái gì khóc? Tống Phúc Sinh múc một cái muông thịt kho tàu, chan canh. Ta coi nếu bởi vì rất thượng hỏa. Ngươi tỷ như thế nào thảm, ngươi nói trọng điểm. A, trọng điểm là 39 nồi bơ đại đại đại bánh kem, hai ngày sau, đưa đến. Tống Phúc Sinh nghẹn họng. Tam thúc, không được rồi. Nhị nha vội vã mà chạy tới. Nhị nha là bị lăn tại bên người Mã Lao Thái, không ngừng ở nàng bên thai hô nhiệt khí thổi tỉnh. Nãi nàng làm như nóng lên, ta kêu nàng cũng không ứng a. Tống Phúc Sinh vội vàng buông bát cơm, vào phòng liền phiên dược, nhảy ra kêu bình chạy nạn trên đường hoa 6 lượng bạc mua cảm mạo dược, cùng nhị nha đi. Trong phòng, chỉ còn Tiền Mễ Thọ một người. Tiền Mễ Thọ vỗ vỗ hai tay, lẩm bẩm, hải nha, ngươi nhìn, thật chiếu ta lời nói tới đi, thượng hòa đây là. Đều do những cái đó không kiến thức người thành phố. Sau đó chân nhỏ một dậm, dựa, từ từ ta. Đừng nói Tiền Mễ Thọ tới, hảo những người này đều tới xem Mã Lao Thái. Đặc biệt là đưa bánh tiểu tổ Lao Thái thái nhóm, một đám bò lên trên giường đất, lại cấp xoa tay lại cấp xoa chân, còn có cấp hài lòng khẩu hoa, tiểu tiểu thanh tê, Lao tỷ tỷ A, ngươi đừng nghiệm A, mau tỉnh lại. Bên ngoài cũng có nấu nước cấp nấu cháo. Tống Phúc Sinh đại bá ở cửa sổ căn hạ hỏi, sao được đây là... Tống A Gia cũng hỏi Tống Phúc Sinh, ngươi nương lúc đầu còn hảo hảo, này như thế nào vào nhà liền ngã xuống. Phòng trưng là một cổ hỏa, lại mệt lại lãnh, nói 39 nổi bánh kem sự. Đoàn ngươi bừng tỉnh đại ngộ. Các đại nhân sôi nổi dặn dò hoa tử, không chuẩn uống mãi, mấy ngày trước đây ngươi ăn nhiều ít điểm tâm, đều là tân sư phó làm chuyện xấu, trước mắt tích cóp mãi giai đoạn, các ngươi không được liền giới đi. Tống Kim Bảo đi đầu, giới. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến, Lao Thái Thái tỉnh. Mã Lao Thái tỉnh còn hỏi người khác đâu, các ngươi tại đây cái cỏ ồn ào làm gì, ta ủ thai. Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh tới rồi nàng phụ cận. Lao Thái Thái muốn cười, nhưng miệng làm, một nhếch môi lại xuất huyết, quá mệt mỏi, suy nghĩ nằm một lát. Tống Phục Linh nói, mãi, cái gì đều đừng nghĩ, cũng đừng nghĩ ngày mai đưa điểm tâm sự, hảo hảo ngủ. Tống Phúc Tài là đối Hà Thị lên nói. Ngươi có thể hay không nhiều làm chút điểm tâm, có gì sống có thể sử dụng ta cùng đại lang nhị lang nghỉ ngơi công là có thể giúp ngươi làm. Nhưng mau cung thượng lượng đi, nương đều bị bệnh. Cha hắn, giúp ta đánh trứng gà đi. Tống Phúc Hỉ là vào nhà dạo qua một vòng, vốn dĩ mau ăn cơm, hắn có thể bất thời giờ nghỉ ngơi, lại xoay người đi ra ngoài ngồi xổm đầu gỗ trước mặt tiếp tục làm sống, cấp tiểu chất nữ làm cái loại này cắm ở bánh kem bên trong tam giác cái giá. Nói là cho giá ba chân bao thượng giấy dầu là có thể dùng. Cũng đến cấp làm tiểu thọc, chất nữ sốt ruột muốn. Mà Tống Phúc Sinh, càng là ở thời khắc mấu chốt đứng dậy. Ngày thứ hai, là hắn đi đưa mân mê, cũng cùng Trần Đông ra nói chuyện nói. Tống Phúc Sinh cũng không phải là Mã Lao Thái, hù dọa không được hắn. Trong nhà này mặt, Tống Phục Linh dạy nhị nha làm thích phong. Nhị nha tiếp nhận làm bánh kem phôi sống. Nhưng là, kém không phải bánh kem phôi. Cũng không phải mỗi ngày mỗi đêm làm, hai ngày làm không được 39 nồi bánh kem, là kém ở bơ hội hoa dùng đến đạm bơ. Đạm bơ là sữa bò yêu cầu lại vật lý gia công, nó yêu cầu sữa bò đặt nhiều ít tiếng đồng hồ trở lên, sau đó không ngừng quấy. Liên làm một tầng, cuối cùng có thể làm ra mấy cái? Tống Phúc Sinh hỏi. 11 cái. Tống Phúc Sinh gật gật đầu, đang muốn đi giúp nữ nhi đem lánh trong phòng sữa bò sách tiến vào. Tống Phục Linh gọi lại hắn, đưa qua một phong thơ. Cha, về nhà giúp ta đem cái này sao chép một lần. Không, ngươi đến cho ta nhuận trao chuốt, ta tưởng đặt ở bánh kem hộp, hy vọng nhân gia có thể thấy. Tin. Cho ai, viết gì? Đương Tống Phục Linh tin triển khai, Tống Phúc Sinh mới hiểu được nữ nhi ý tứ. Nữ nhi là hy vọng đính bánh kem người có duyên, có thể thông qua này phong thư, minh bạch làm bánh kem bước đi thực phức tạp. Nếu muốn khẩu vị mềm mại, ăn lên thơm ngọt, nướng chế là yêu cầu thời gian, bơ hoa nguyên liệu càng cần nữa thời gian. Hy vọng không nên trách tiểu lầu, bởi vì như vậy tiểu lầu liền sẽ đối Mã Lao Thái có ý kiến, nàng mãi mãi còn phải đưa mân mê. Cũng là biểu đạt xin lỗi. Nhưng nữ nhi bút mực, càng có rất nhiều ở miêu tả làm một cái mỹ vị bánh kem, tỉ như phôi muốn kim hoàng à, muốn không có thông khí mắt, một ngụm cắn đi xuống giống hàm ở trong miệng giống nhau. Bơ càng là làm nữ nhi hình dung, làm như từ sữa bò chung lấy ra nhất có dinh dưỡng kia bộ phận. Giống như sữa bò chung tinh hoa đều chảy xuôi ở bánh kem thượng. Cũng là biến tướng là ám chỉ, nếu bánh kem sư phó là vội vã làm được, nhấm nháp bánh kem người cũng có thể ăn ra tới, giống như liền không thể ăn dường như. Tống Phúc Sinh cảm thấy, hắn không cần cấp trao chuốt, thuần phát, viết khá tốt. Chỉ ở chỗ ký tên viết, Tống Phúc Sinh trí nữ, Tống Phục Linh, kính thưa. Hôm nay nửa đêm, hai chiếc xe ngựa, xử vào Nhậm gia thôn. Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, cũng từ trên cầu lại đây. Mấy cái choai choai tiểu tử ôm chính là bánh kem phôi. Còn có mấy người xách theo tiểu thùng trang chính là Tống Phục Linh đã rảo hợp tốt màu sắc rực rỡ bơ. Nàng lúc này, muốn đi theo cha mẹ, cùng đi Phụng Thiên Thành, đi tiểu lầu chủ nhân đơn độc cấp an bài phòng, hiện làm bánh kem hoa. Dượng, cô mẫu, tỷ tỷ. Tiền Mễ Thọ khóc lóc chạy tới, nho nhỏ người chạy qua kiểu, đuổi theo. Thả còn không ngốc đâu, cấp tự mình che đến kín mít, xuyên tiểu giày, một bộ màu làm tiểu áo đông. Thật là kỳ quái. Là gì thời điểm phát hiện bọn họ tam khẩu người đi, rõ ràng phía trước xem Mễ Thọ, phát hiện ngủ đến rất thuộc a. Không muốn không muốn, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau. Không muốn không muốn, mang ta đi, ta cũng phải đi trong thành trường kiến thức. Ngươi không phải nói người thành phố không kiến thức sao, liền thuộc bọn họ kiến thức hạn hẹp. Ta có thể đi này bã. Nào học được nói, Tống Phúc Sinh bị khí cười, chụp hai tử mông một cái tát, chỉ có thể bất đắc dĩ cấp bế lên xe. Chương 268 là ta nha, canh một canh hai. Tống Phúc Sinh không muốn mang Mễ Thọ vào thành. Không phải đi chơi, là làm việc đi. Ít như vậy hài tử đi theo, hiện tại rạng sáng xuất phát, xe ngựa lại mau. Đến kia không sai biệt lắm cũng đến sau nửa đêm 2-3 giờ, đúng là người nhất vây thời điểm. Cũng không địa phương cấp Mễ Thọ ngủ, người nói mang cái hải tử nhưng như thế nào chỉnh. Lại không nghĩ rằng, đương tiền Mễ Thọ từ Tống Phúc Sinh trong lòng ngực ngẩng đầu, nhất phẩm hiên trưởng quầy dơ lên đèn dầu, ai? Tiền Mễ Thọ cũng cẩn thận nhìn nhìn nhân ra, gì? Trưởng quầy, thay đổi, kế hoạch cần thiết toàn bộ có biến. Tiểu nhị gần sát trưởng quầy. Tiểu tiểu thanh nhắc nhở nói, hai cái mặt án sư phó đã tàng hảo, ta đại sư phụ cũng đi theo. Chỉ cần dẫn tới hậu viện, dịch khai tường gạch là có thể nhìn đến. Còn dẫn cái giám hậu viện. Trước lâu, liền này tiểu lầu tốt nhất nhã gian thỉnh. Nhưng chủ nhân nói, nghe ta đi, chủ nhân hiểu được, cũng sẽ tán đồng ta như vậy an bài. Trường quay dặn dò xong tiểu nhị, liền vội vàng chạy tới nơi hỏi Tống Phúc Sinh, ngài thiếu cái gì, yêu cầu cái gì. Liền tiếp đón một tiếng, ta phái người cho ngài đưa đi, ngài chỉ lo đi thượng gian làm điểm tâm, mặt khác đều từ ta tới thu xếp. Thả còn cấp giới thiệu nói, giống nhau có thể tiến thượng gian khách nhân, thông thường đều là buổi trưa trước sau mới có thể tới uống rượu, ngài yên tâm ở bên trong vội, chờ chúng ta vội xong này một bát lại thu thập là được. Nơi đó không chỉ có cách tâm hảo, có ấm tương ấm, lại còn có nghỉ ngơi ghế dài, có thể cho hài đồng nằm xuống ngủ. Tống Phúc Sinh ngó mắt trong lòng ngực ở hướng người cười Mễ Thọ, trong lòng đã hiểu rõ. Nay quả thực là ngoài ý muốn, vậy phiền toái trưởng quầy, cảm tạ, chỉ cần đem trong xe ngựa mang lại đây bàn tròn nâng vào nhà, mặt khác, chính chúng ta tới là được. Nói chuyện khi, tiền bội anh cùng Tống Phục Linh đã xách theo 4 cái tiểu bơ thọc vào tới. Mấy cái tiểu nhị cũng đem bánh kem phôi đôi tay phủng tiến vào. Thượng gian, trong phòng chỉ đèn dầu liền điểm 6 chản, liền này còn không bao gồm ngọn nến, chuyên cung khách quý ngọn nến đèn cũng toàn bộ bốc cháy lên. Tống Phục Linh đứng ở nhà mình nhị ba cấp làm bàn tròn trước, chính là cái kia mang có thể thiết bàn chuyển động bàn tròn trước, ở nghiêm túc làm bánh kem hoa. Tống Phúc Sinh tự cấp nữ nhi trợ thủ, đem màu trắng bơ mạt bình ở bánh kem phôi thượng. Tiền bội anh cấp đã ngủ say quá khứ mễ thọ, che lại cái bị. Trường quay trong miệng ghế dài, ở tiền bội anh xem ra, kỳ thật chính là hiện đại ghế quý phi. Phòng trưng thượng gian dự bị ghế quý phi, có thể là sợ khách nhân nhất thời uống phía trên nằm trong chốc lát. Thả trong phòng còn xứng có nhạc cụ. Chăn đông, là trưởng quầy cấp đưa lên tới. Tiền bội anh ngáp một cái, ngồi ở ghế trên, cầm lấy trên bàn trà chén trà, nhấp khẩu trà nóng. Một tiểu niết lá trà, một đại hồ thủy, cũng là trưởng quầy cấp tự mình đưa lên tới. Còn nói cho nói, này thượng gian trong ngăn tủ, có vẫn luôn có thể ôn nước trà đồ đựng, cũng có tự mình có thể trực tiếp pha trà trà cụ, bởi vì có khách quý thích chính mình mang lá trà, chính mình pha trà, các ngươi có thể mang tới dùng. Dùng này hồ thủy nấu là được. Sau đó, nhân gia trưởng quầy liền lại không đi lên, cái này kêu hiểu chuyện. Giúp các ngươi đem đồ vật, nên đưa lên tới, có thể nghĩ đến cũng giúp các ngươi chuẩn bị tốt, lại không quấy rầy, hiểu được tị hiểm. Miễn cho các ngươi sẽ cảm thấy, trong chốc lát một gõ cửa, trong chốc lát vừa lên tới, là tưởng học trộm cái gì. Nhìn một cái, mang theo mễ thọ tới, lại có như vậy đại chỗ tốt. Cùng tới phía trước, tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Cha, đem cái kia màu tím bơ bình lấy ra tới đi. Tống Phục Linh ngó mắt đệ đệ sau, mới nhỏ giọng nói. Không ngó không được à, nàng đệ hiện tại quá thông minh, đều sẽ làm bộ ngủ say lừa bọn họ, sau đó lại chạy qua kiểu một hai phải tới Phụng Tiên Thành, còn có cái gì là tiền mệ thọ không dám làm. Tống Phúc Sinh gật gật đầu, đi đến tiền bội anh đối diện ghế dựa ngồi xuống, trợn trắng mắt, vào không gian. Màu tím. Ở cổ đại vốn là khó được, càng không cần phải nói ngày mùa đông, trái cây lê đào rất ít. Đương nhiên, nhà bọn họ được đến điểm này màu tím cũng không dễ dàng. Là dùng quả nho ra, ngạnh tế ngạnh đuổi ra tới nước. Bọn họ tam khẩu người, phía trước mỗi ngày vụng trộm ăn quả nho, không cho không gian nhàn rỗi, đến mỗi ngày biến. May không gian nguyên lý cho rằng, giống quả tao a, trẻ gì a, quả nho a, tiểu thánh nữ quả a, bao gồm nhà hắn kia ớt cay. Thuộc về hoạch, da, hạt, thịt quả là nhất thể, muốn biến liền đều đến biến ra, bằng không à, ớt cay loại không thượng, quả nho ra cũng tích cóp không được. Mà lúc ban đầu tích cóp quả nho ra, bái xuống dưới lưu trữ, là dự bị cấp mê thỏ. Tiền bội anh nghĩ, bọn họ tam khẩu người, lại có thể ăn không gian trái cây, lại có thể ăn các loại vitamin cùng canxi, chỉ mê thỏ gì cũng ăn không được, hoa quá đáng thương. Liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Quả nho ra đều cho nàng bái xuống dưới lưu trữ, trứng như sơ nhụ à, hoặc là nấu sữa bò khi, cấp mễ thọ phong chút dùng ra ép nước, rào hợp ở bên trong, làm hài tử uống. Nghĩ cái này mùa đông, ở không có quá nhiều trái cây lê đào khi, mễ thọ cũng có thể nếm cái vị. Chỉ nửa cái chai quả nho tương, bổn cân nhắc đắc dụng nhiều ít quả nho ra, kia thật đúng là một ngày tích có à. Bọn họ tam khẩu người hiện tại đều tới rồi thấy quả nho liền máy móc lột ra trình độ. Lúc này đâu, Tống Phục Linh phải làm bánh kem hoa, nàng liền tính toán dùng chút dùng quả nho ra ngạnh đuổi ra nguyên nước. Rất xin lỗi, 39 cái, chỉ có thể cho người ta đưa đi 11 cái, liền muốn làm tận tâm chút, càng xinh đẹp chút. Trời đã sáng, chi khai thượng gian cửa sổ, đều có thể nhìn đến này nhất náo nhiệt trung tâm đường phố, có thật nhiều người ở đi lại. Tống Phục Linh nằm liệt ngồi ở ghế trên, uống một ngụm trà, ăn ngón tay bánh quy. Tống Phúc Sinh cũng dùng cổ đại chén trà phao cà phê ở uống đâu. Hắn là tiến không gian đi lấy tím bơ khi, dạo tới dạo lui cấp khuê nữ cà phê lấy ra tới 4 tiểu túi, tức phụ 2 túi, hắn 2 túi. Chỉ, này phong thư để chỗ nào cái bánh kem? Hỏi nữ nhi. Tống Phục Linh nói, để chỗ nào kỳ thật đều là xem duyên phận, bởi vì nàng muốn đặt ở bánh kem cái. Tổng không thể đặt ở bánh kem phía dưới, hoặc là dùng căn côn cắm này phong thư, cắm ở nhân gia mua bánh kem đi. Như vậy liền không chú ý. Rốt cuộc nhân gia xem xong tin, nếu là không hiểu, kỳ thật cũng bình thường, nhân gia không cần thiết vì ngươi đổi vị tự hỏi. Lý giải đâu, đó chính là nhân gia có thiện tâm, là cái thiện ý người. Cho nên đâu, ta cũng đến chú ý chút. Liền dính vào cái đi. Tuy rằng ở cái nắp bên trong, bị nhìn đến khả năng tính sẽ đại đại hạ thấp, nhưng là tùy duyên đi. Kia cũng đến chỉ định một cái nha tiền bội anh hút lưu khẩu cà phê, nhỏ giọng nói, ngươi tổng không thể làm cha ngươi, cho ngươi sao chép 11 phân tin đi. Kia sao có thể? Tống Phục Linh vô vỗ trên tay bánh quy bột phấn, đứng lên, tuần tra một vòng. Ai nha, nói lời thật lòng, đều quá xinh đẹp, nàng như thế nào liền như vậy có tài hoa đâu. Xem ra nàng là trời sinh bánh ngọt tiểu Âu Tây đỉnh cấp đại sư A, nàng đời trước ở hiện đại, là bị cha mẹ cấp chậm trễ nha. Bất quá, vẫn là đặt ở hoa đoàn cẩm thốc này khoản bánh kem cái đi. Màu tím hoa tâm, dấu ở nhụy trung, hẳn là xinh đẹp nhất một khoản, xinh đẹp nhất, thông thường sẽ dừng ở nữ chủ nhân trong tay. Nữ nhân sao, luôn là cảm tính. Bắt đầu đóng gói. Trường quầy, cũng là lúc này tới gõ cửa. Tiền Mễ Thọ cũng là lúc này tỉnh. Em ạ, một chút không chậm trễ tiểu hoa nhi ngủ, tóc lăn lung tung rối loạn, ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trường quay hỏi, dưới lầu cùng nhau ăn khẩu cơm. Nói bọn họ này đó tiểu nhị, cơm sáng đều đã làm tốt. Tống Phúc Sinh nói không không không, này liền đã thực cảm tạ, chính bọn họ mang theo lương khô. Bất quá đến phiền thoái trường quay, làm tiểu nhị cấp đưa chút thủy, bọn họ muốn rửa mặt một phen. Bởi vì thê nhi thật vất vả tới một lần, muốn cho thê nhi đi ra ngoài đi bộ, bên ngoài cửa hàng đều mở cửa. Ý tứ chính là, hắn cùng Tống Phục Linh lưu lại, tiếp tục làm kế tiếp công tác, tiền bội anh muốn mang theo Mễ Thọ đi ra ngoài đi bộ. Trưởng quầy vừa nghe, cũng hảo. Đánh giá nhân gia thê nhi ra cửa, chính là vì cấp mua ăn, cũng đúng. Úc, dạo đường cái lâu, Mễ Thọ vui vẻ thẳng vỗ tay. Tiền bội anh hầu hạ hoa, rửa mặt. Cười mắng, xem ngươi trộm đi ra tới, nha đều soát không được đi. Biệt nữ thân mình, ta đến mau chút ta, hai ta còn phải trở về tìm ngươi dượng cùng tỷ tỷ đâu. Khuôn mặt nhỏ cấp tẩy đến trắng non sạch sẽ, cũng không mang cho Mễ Thọ lau mặt mặt dù, chỉ có thể làm bộ phiên đâu. Cấp nữ nhi tiểu bóng đèn bài trừ tới chút, mặt toa trên mặt. Mễ Thọ dùng tay nhỏ chỉ cọ cọ mặt, đặt ở chóp mũi nghe nghe ta cùng tỷ tỷ một cái mùi vị. Ngươi cái mũi nhỏ còn rất linh. Ta đương nhiên linh, tỉ tỉ trong ổ chăn cũng là cái này mùi vị. Tống Phục Linh nói, ai u ta thiên, ngươi chừng nào thì tiến ta ổ chăn còn nghe nghe. Sau đó ném xuống trong tay muốn chắt lồng hấp màu mảnh vải, cấp đệ đệ bắt được trước mặt tới, nương, cây lược gỗ cho ta, ta cho hắn trải đầu. Tống Phục Linh đưa tiền Mễ Thọ trải cái gì kiểu tóc đâu. Tiểu Long Nhân kiểu tóc, trên đầu có hai cái tiểu sừng. Ai u, cha, nương, các ngươi mau nhìn xem, cũng thật hảo chơi. Chờ đuổi Minh Nương, ngươi cho hắn quần đông mặt sau lại lộng cái đuôi nhỏ. Là khá tốt chơi, không, là đẹp, giống cái tuấn tiếu tiểu khuê nữ dường như. Tống Phúc Sinh đứng ở thượng gian cửa, vẫn luôn cười nhìn tiền bội anh lánh Mễ Thọ xuống lầu bóng dáng, đặc biệt là ánh mắt dừng ở Mễ Thọ trên người khi, càng là cười ra tiếng nói, kia tiểu tử thúi. Còn biết cho hắn tự mình nhất hiếm lạ xiêm y đi xuyên ra tới. Đúng vậy, Mễ Thọ phá lệ thích này bộ áo đông.